Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết, một tác giả đã lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp lại, Minh Nguyệt Vô Ưu. Đây là một trong những cây viết độc quyền cho kênh của Nguyên Huy và là một trong những cây viết được quý thính giả yêu mến rất là nhiều. Với lối hành văn đậm chất Nam Bộ cùng văn phong rất chuẩn mực, thì trong hai ngày cuối tháng này thì Minh Nguyệt sẽ gửi đến cho quý thính giả của kênh Rất Đồng Radio một bộ truyện có hai tập, Huy phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai, Đêm Kinh Hoàng của kẻ bội bạc, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Lúc này khoảng 8 giờ tối, một đêm của tháng 7 âm lịch, trời mưa không dứt. Chiếc xe ô tô màu đen chạy băng băng trên quốc lộ 1. Vì mưa to gió lớn nên tạm ngừng ở một quán ăn ven đường, đoạn cách cầu Mỹ Thuận không xa. Chỗ này trùng hợp lại khá vắng vẻ. Lúc này một người phụ nữ gần 50 nắm tay cô con gái khoảng 14 bước xuống đường. Chị là Nguyệt, vợ của Minh, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở Sài Gòn. Hai vợ chồng có hai đứa con, một trai một gái. Con trai lớn tên là Giang, năm nay 19 tuổi, đã đi du học nước ngoài được mấy năm. Đứa con gái 14 tuổi tên Như, theo học lớp 10 ở một trường quốc tế. Gia đình chị có một thẩm mỹ viện lớn với nhiều chi nhánh, khách khứa ra vào tấp nập. Ngày trước khi Minh rời khỏi bệnh viện, cũng không nghĩ sự nghiệp của mình có thể thăng tiến tới mức này. Cả hai vợ chồng chỉ đơn giản chỉ muốn được tự do, kiếm chút tiền để lo cho con cái ăn học. Mức sống ở Sài Gòn không thấp, thu nhập từ đồng lương của bác sĩ ở bệnh viện cũng không quá cao. Minh lại thường xuyên bị cấp trên làm khó dễ. Công việc thì đi sớm về khuya, có những hôm trực đêm không trở về nhà, vô cùng vất vả. Ngày đó nhìn thấy chồng mình ngày đêm cực nhọc như vậy thì chị không có nỡ, cho nên dùng hết số tiền tiết kiệm của mình và vay mượn bên nhà cậu giúp chồng làm vốn mở thẩm mỹ viện. Sau đó thì ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Hai vợ chồng từ căn nhà nhỏ trong hẻm chuyển thẳng vào biệt thự rộng lớn ở khu Phú Mỹ Hưng sang trọng, rồi mua nhà đất cho thuê. Cứ vậy mà tiền bạc liên tục trót vào túi. Bà của mình mất từ sớm, mấy năm nay vợ chồng chị đều đặn gửi tiền về, nên cuộc sống của người nhà ở dưới quê cũng thoải mái hơn. 4 năm trước má của mình tai biến nằm liệt giường. Ở dưới quê, vợ chồng em trai út ban ngày phải đi làm. Thấy điều kiện khó khăn nên Nguyệt quyết định đón má chồng lên ở cùng để tiện chăm sóc. Anh cũng vô trong ăn cái gì lót dạ luôn đi, đường về còn xa lắm. Dạ, tôi không có đói đâu chị chủ. Hồi nãy ở trên ăn quá trời đất, cái bụng còn lặt lè nè. Người tài xế tên là Ba Lặc nở một nụ cười đôn hậu. Vậy được rồi. À, anh uống cà phê nóng không? Tôi mua cho một ly nha, trời cũng hơi lạnh đó. À, dạ thôi khỏi, có gì để tôi tự lo được rồi. Chị với bé Như vô trong ngồi đi. Nguyệt thấy vậy cũng không miễn cưỡng nói mấy lời khách sáo nữa, mà dắt tay con gái chậm rãi đi vào trong quán. Đột nhiên có tiếng sấm rền vang, làm cho Như hoảng sợ đứng nép vào mẹ mình. Như à, không sao đâu con, chỉ là sấm sét thôi mà, có mẹ ở đây đừng có sợ nghe. Dạ, con sợ. Có mẹ ở đây, ngoan, đừng có sợ. Trong quán có vài người khách đang trú mưa, nhìn ra thì không khỏi tặc lưỡi. Trời đất ơi, con lớn cỡ đó mà còn bám mẹ, cưng chịu quá thành hư hả? Họ dường như cố tình nói lớn để cho cô bé nghe được, nhưng lại không có chút tác dụng gì. Nguyệt cũng không để ý gì tới họ. Ánh mắt của chị chỉ nhìn con gái của mình, sau đó lại vuốt mái tóc vì gió thổi mà bồng bềnh của Như. Đi, vô ăn hủ tiếu với mẹ. Như năm nay 14 tuổi, nhưng chỉ thấp hơn Nguyệt đôi chút. Cô bé mặc một cái váy màu trắng dài quá gối, rộng thùng thình, nhưng rất xinh. Chỉ là ánh mắt có chút ngây dại. Nguyệt nắm tay Như đến cái bàn trống, rồi lấy khăn ra lau tay cho nó. Như à, đưa tay đây cho mẹ, phải lau tay sạch mới được ăn, có biết chưa? Phải lau tay sạch mới ăn, nếu không con vi trùng sẽ cắn tay đau. Con nhớ rồi. Như vừa dứt lời thì giật khăn từ tay của mẹ mình rồi lau lau, xong đưa khăn ra trước mặt chị mà nhoẻn miệng cười. Mẹ thấy con ngoan không? Ừ, con của mẹ ngoan lắm. Lúc bấy giờ những người xung quanh dường như đã lờ mờ đoán ra được cô bé đó thần trí không được bình thường. Họ đột nhiên cảm thấy hối hận vì những gì mình đã thốt ra khi nãy. Họ nhìn hai mẹ con với ánh mắt thoáng chút áy náy, rồi không nhìn nữa, ai lo việc của người đó. Mấy tháng nay Nguyệt đã quen với ánh mắt này của người ta rồi. Trong lúc chờ đồ ăn, chị ngẩn người nhìn ra làn mưa trắng trời. Hơi thở lạnh lẽo của cơn mưa táp vào mặt, nhưng chị không thấy lạnh. Có lẽ lòng chị lúc này thậm chí còn lạnh lẽo hơn. Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên từng hồi chuông mãnh liệt. Giống như người nghe không nhận máy thì nó sẽ không hài lòng vậy. Là số của mình. Nguyệt nhìn dãy số rất lâu nhưng không có ý định nghe, cho đến khi tiếng chuông gần kết thúc thì chị mới có phản ứng. Alo. Em à, em về sắp tới nhà chưa? Chất giọng trầm khàn đó vang lên. Nguyệt thất thần một lúc. Người chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm của chị, nhưng đột nhiên chị lại cảm thấy xa cách, hệt như người dưng. Giữa bọn họ bây giờ tình cũng không còn, mà nghĩa thì đã cạn. Chưa ly hôn, chẳng qua vì gia đình đôi bên và hai đứa con mà thôi. Những chuyện mà Minh đã làm, Nguyệt chưa bao giờ quên được. Xe mới đi một đoạn thôi. Trời mưa lớn quá nên tôi với con Như đang đục mưa. Má sao rồi? Má ngủ từ đầu hôm rồi. Vậy là còn khoảng gần 3 tiếng nữa mới về tới nhà hả? Có gì anh chờ cơm luôn. Bữa nay anh có kêu chị ba nấu canh chua ngon lắm. Nguyệt nghe xong thì không chút biểu cảm. Nếu là ngày trước chắc hẳn chị sẽ rất vui, bởi vì bình thường cả nhà hiếm khi có bữa cơm tối cùng nhau. Càng không có chuyện hắn sẽ chờ mình đến khuya để cùng ăn cơm như vậy. Những lời nói này đúng người, đúng hoàn cảnh, nhưng chỉ sai thời điểm mà thôi. Hiện tại lòng của Nguyệt đang nguội lạnh, nghe thấy giọng của người kia thì càng thêm chán ghét mà thôi. Ăn cơm trước đi, khỏi chờ, tôi với con hủ tiếu rồi. Nói xong, không đợi Minh trả lời, Nguyệt đã tắt máy rồi cất vào trong túi sách. Chị nhìn Như nén xuống một tiếng thở dài, ngẫm nghĩ. Tình nghĩa 20 mấy năm, anh có thể nhẫn tâm ném xuống đất chà đạp, bây giờ níu kéo thì có tác dụng gì chứ? Nguyệt ngẩng mặt nhìn đứa con gái vốn dĩ ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh lanh lợi, chứ vì lỗi của người lớn mà trở nên điên điên dại dại như thế này. Chị hận Minh còn không hết, nói gì đến có thể đối xử với hắn như ngày xưa được nữa chứ. Nếu như không phải vì má chồng quá nhớ cháu nội, sức khỏe của bà ấy càng ngày càng yếu, thì có lẽ chị cũng sẽ không trở lại Sài Gòn nữa. Mấy tháng nay về quê, ở ngôi nhà mình sống từ nhỏ, chị cảm thấy tâm tư thoải mái hơn hẳn. Nguyệt quê ở Tiền Giang. Rất nhiều năm trước, khoảng năm 1977, 78 gì đó, lúc Nguyệt chỉ mới vài tuổi đầu, đồng bằng sông Cửu Long bị trận đại dịch trầy nâu trên lúa lớn chưa từng thấy, gây ra cảnh lúa cao, gạo kém, nhà nhà không có gạo ăn. Ở nhà già trẻ lớn bé mười mấy miệng ăn, mỗi ngày chỉ ăn khoai lang, bí đỏ, chuối, thai cơm. Ba má của Nguyệt vì vậy mà liều mạng bơi xuồng qua Minh Hải mua gạo. Nhưng không may trên đường trở về thì chìm xuồng chết mất xác trên sông lớn. Sau đó chị được người cậu thứ hai nhận nuôi. Nguyệt học hành chăm chỉ, bươn chải đủ thứ nghề từ rất sớm, cho nên tiết kiệm được tiền mua nhà. Thời gian đầu quen biết nhau, Minh đều dựa vào chị. Nguyệt học y sĩ, xin vào làm bệnh viện ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Mấy năm sau thì gặp Minh, khi đó hắn vẫn còn là sinh viên trường y. Gia đình của Minh ở Trà Vinh, đông anh em. Những người khác đều nghỉ học từ nhỏ. Gia đình làm ruộng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bao nhiêu năm làm việc cực khổ, nhưng nhà quá đông con, khó khăn lắm mới xây được một căn nhà tử tế. Từ nhỏ gia đình của Minh luôn bị hàng xóm chê bai, khinh khi nghèo khó. Thậm chí mối tình đầu cũng vì chơi hắn nghèo mà đi lấy người khác. Khi đó mình đã hứa với lòng mình nhất định sẽ trở thành một người giàu sang, có địa vị, để người thân không bị bất kỳ ai xem thường nữa. Năm đó Minh đậu vào trường y với điểm số rất cao. Y nhận được học bổng của trường. Những năm theo học, hắn ở ký túc xá rồi đi dạy thêm. Nguyệt còn nhớ khoảng thời gian đầu hai người quen nhau, Minh dùng chiếc xe đạp cũ chở chị đi ăn kem bên lề đường, cùng ngắm hoàng hôn nhạt nắng trên sông Sài Gòn. Lá me bay bay bám đầy trên mái tóc dài của chị. Thời gian đó quả nhiên lãng mạn khó quên. Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng chị vẫn chưa từng quên cái thời khắc đẹp đẽ đó. Nguyệt nhớ năm đó mình làm ở bệnh viện, buổi tối còn buôn bán thêm quần áo và đã mua được nhà riêng. Còn Minh thì vẫn là một người sinh viên nghèo. Bạn bè của Nguyệt từng bên tai chị thủ thỉ rằng Minh chỉ đang lợi dụng mình thôi. Nếu nói về nhan sắc thì Nguyệt không phải là người xinh đẹp, trong khi Minh lại rất là đẹp trai. Biết đâu hắn chỉ muốn tiếp cận vì chị có nhà ở Sài Gòn, có thể giúp hắn cải thiện đời sống thì sao. Khi đó Nguyệt không đồng ý, chị tin vào lý lẽ con tim và vào nhân phẩm của mình. Sau khi quen nhau một thời gian, Nguyệt thấy Minh khó khăn, cho nên hàng tháng đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho hắn, từ từ gửi thêm cho ba má dưới quê của Minh nữa. Từ lúc nào mà chị đã xem họ như người nhà của mình để đối đãi. Đến khi mình tốt nghiệp, chị cũng xin giúp cho Minh vào bệnh viện của mình làm việc. Nói đúng hơn, Minh từ khi gặp Nguyệt thì cuộc sống mọi thứ đều thay đổi. Rồi hai người kết hôn, sau đó cùng nhau làm ở bệnh viện. Nhưng hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở bệnh viện thì khó mà làm giàu, lại thường xuyên bị đồng nghiệp ức hiếp, thậm chí còn ở nhà do vợ mua, cảm giác không thích thú gì. Hắn muốn có sự nghiệp của riêng mình. Nhiều người bạn của Minh đã ra trường, học chuyên sâu về thẩm mỹ và mở thẩm mỹ viện ăn nên làm ra. Minh cảm thấy mình cũng có thể làm được. Minh lại là người học rất giỏi, chuyện học hành chưa từng làm khó hắn được. Nhưng chi phí đi học chuyên sâu không hề rẻ, hắn muốn ra nước ngoài du học. Nguyệt thương chồng, cũng biết chồng mình là người có năng lực. Ở bệnh viện bị cấp trên chèn ép khiến bản thân khó chịu. Cuối cùng chị quyết định dùng tiền tiết kiệm cho mình đi nước ngoài tu nghiệp. Thời gian đó chị mang thai đứa con trai đầu lòng. Minh đi học suốt 2 năm. Ở Sài Gòn ban ngày Nguyệt làm ở bệnh viện, buổi tối lại đi bỏ mối quần áo kiếm thêm tiền, mang theo cái bầu càng lúc càng to. Những đêm trời mưa to gió lớn, tối mịt Nguyệt mới trở dậy. Toàn thân ướt sũng, chật vật dẫn chiếc xe, vì trời mưa ngập đường chết máy, lầm lũi đi trong đêm. Lúc đó chị thực sự rất mệt mỏi, nhưng muốn chồng mình an tâm ăn học nên chị không nói ra. Lúc sinh giang, Nguyệt cũng không có chồng bên cạnh. Để tiết kiệm chi phí, cho nên Minh suốt 2 năm đó đều không trở dậy. Cho đến sau khi thằng nhóc Thôi Nôi thì hắn mới xuất hiện. Tấm ảnh đầu tiên cả nhà chụp chung chính là ngày Thôi Nôi của Giang. Minh về thì lập tức bắt tay vào mở thẩm mỹ viện. Tất cả tiền bạc đều dùng của nhà vợ. Ban đầu phòng khám đơn sơ chứ không hoành tráng như bây giờ. Sau đó chị cũng nghỉ việc ở bệnh viện, đến hỗ trợ hắn phẫu thuật, rồi làm rất nhiều việc không tên khác. Thời gian đầu khách không nhiều, nhưng càng lúc danh tiếng càng vang xa, rồi bắt đầu tuyển thêm nhiều nhân viên, cho đến khi mở rộng thành mấy chi nhánh. Cả nhà bọn họ từ đi xe máy lên xe hơi, nhà mua mấy cái, bất động sản có ở khắp nơi. Minh từ một người xuề xòa, ngày càng để ý đến cách ăn mặc, ăn uống cũng cầu kỳ hơn xưa. Nhưng Nguyệt thì không thay đổi. Bao nhiêu năm chị vẫn giữ chất mộc mạc của mình, mà khách hàng thì đối tượng càng ngày càng sang trọng hơn. Sau khi biết mình không còn thích hợp xuất hiện ở chỗ làm nữa, thì chị bắt đầu ở nhà chăm sóc cho gia đình của mình. Từ đó, thời gian hai vợ chồng ở bên nhau trở nên thưa thớt. Minh càng lúc thì về nhà càng khuya. Có những ngày hắn đi đến 2-3 giờ sáng mới trở dậy, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Khi đó hai vợ chồng tuy có rất nhiều tiền, nhưng lại không có thời gian riêng cùng nhau, bởi vì công việc quá nhiều. Bình thường đến bữa ăn chung cũng là chuyện hiếm khi. Chị biết hiện tại Minh làm ông chủ lớn, nên có nhiều mối quan hệ hơn xưa, chị cũng không trách gì. Số lần cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau cũng không còn nhiều nữa. Sau khi sinh ra bé Như, thì Nguyệt càng hiếm khi đến công ty. Hiện tại Minh và Nguyệt đã ly thân. Thời gian qua chỉ ở cùng với cậu hai ở dưới quê. Hai tháng này Nguyệt giống như trở lại khoảng thời gian mình còn chưa lập gia đình. Nhưng Nguyệt và Minh chưa ly hôn, bình thường chị cũng rất thương má chồng. Cho nên sau khi nỗi hận phần nào nguôi ngoai đi, thì chị vẫn phải trở lại đó để thu xếp cho người má chồng bệnh tật gần đất xa trời kia. Nguyệt à, chị còn nhớ tối mấy đêm trước, khi cậu hai biết Nguyệt định trở về Sài Gòn thì nói với chị vài câu. Trong căn nhà ba gian cũ kỹ, dưới ánh đèn neon vàng vàng, hai cậu cháu ngồi trên chiếc bàn tròn gỗ giữa nhà uống nước trà. Chị dở chiếc lục bình bằng vỏ dừa, lấy ra cái bình trà còn nóng, rót vào tách cho cậu hai. Cậu hai tính tình giản dị, thu nhập từ vườn trái cây cũng khá giả, nhưng cậu đã quen với những thứ cũ xưa, không thích đồ kiểu hay là mấy thứ sang trọng. Thậm chí nhà cũng không muốn xây mới, vì đây là căn nhà của tổ tiên để lại. Ba má mày chết sớm, tao một tay nuôi mày lớn lên, tao cũng coi mày như con gái ruột vậy. So với mấy đứa con của tao thì mày cũng không thua gì tụi nó. Cậu nói đến đó rồi kẻ ngừng lại. Bây giờ tụi bay lớn hết rồi, cũng có con có cái, chắc hiểu được tấm lòng cha mẹ. Tao không có mong mày giàu có nhiều tiền, làm đại gia này đại gia kia gì hết. Cái tao muốn là bay có được cuộc sống an ổn thôi. Nguyệt đương nhiên hiểu được nỗi lo lắng của cậu mình. Đợt này mày dắt con Như về đây, tao nói thiệt là tao buồn lắm. Thấy bay khổ tao càng buồn hơn. Mấy anh chị bay cũng đã yên bề gia thất, nếu mà bay cũng ổn định thì tao chết cũng an lòng. Ô nhưng mà tao nói vậy thôi, chứ nếu bay hoài về với thằng Minh mà không được hạnh phúc thì tao ở dưới xuôi vàng cũng không có an tâm. Thôi bây giờ cậu không kêu mày bỏ hay là tiếp tục, miễn sao mày cảm thấy thoải mái, đúng đắn thì hãy làm. Nhưng mà đừng có vì sợ tao buồn hay vì hai đứa con của bầy mà níu kéo cái hôn nhân với thằng đó, không có đáng đâu. Sau này mấy đứa nhỏ nó lớn hơn, tụi nó biết gì tụi nó mà mẹ mình không được hạnh phúc, tụi nó sẽ tự trách mình đó. Nguyệt ái nái nhìn cậu, cảm thấy có lỗi vì mình đã lớn lại để cho người cậu già phải lo lắng. Cậu à, cậu an tâm đi, con không để mình chịu thiệt thòi đâu. Còn cái chuyện đạo hiếu, cần làm thì phải làm. Người làm lỗi là thằng Minh, chứ không phải má của nó. Ý cậu hai là việc Nguyệt quay về Sài Gòn để chăm sóc cho bà má chồng đang bệnh tật. Dạ con biết rồi cậu hai. Và sau đó chị cùng Như khăn gối về Sài Gòn. Mấy tháng nay ở lại đây, tinh thần của Như cũng tốt hơn. Nó không còn quảng hốt la hét lúc nửa đêm giống như trước nữa. Đợi làm thủ tục xong thì chị sẽ đưa Như đến Mỹ để điều trị, nhân tiện qua bên đó thăm đứa con trai đang đi du học luôn. Hai má con ăn xong tô hủ tiếu thì cũng đúng lúc cơn mưa nhẹ hạt, gió không còn quá lớn. Nguyệt trả tiền rồi nắm tay Như. Đi, chúng ta về thôi con. Về nhà, về nhà. Như vừa treo lên một câu thì đột nhiên nó sụ mặt. Sao vậy con? Mẹ à, nhà mình có quỷ không đầu. Quỷ không đầu con sợ lắm. Làm gì có, mấy tháng nay ba với bà nội không nhìn thấy nó, con đừng có sợ. Nhưng mà con thấy nó, nó thấy ghê lắm. Có chị Linh nữa. Mẹ ơi, có chị Linh nữa. Nghe đến tự Linh này thì Nguyệt liền nhíu mày. Đó là người chị từng cưu mang giúp đỡ, nhưng cũng là người phá quỷ đi hạnh phúc của gia đình chị. Không đúng, có lẽ Linh chỉ là người giúp chị nhận ra con người thật của mình, cùng với thứ hạnh phúc giả tạo mà mình đã nhầm tưởng suốt nhiều năm mà thôi. Nhưng mà hiện tại Linh không còn ở Việt Nam nữa, cô ta đã đến Thái Lan một thời gian rồi. Chị Linh đi nước ngoài rồi, làm sao nhà mình được? Chị Linh ở nhà mình, con nói thật mà. Con thấy chị Linh cầm cái đầu đứng ở đầu giường của nhìn con á. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, khiến cho Nguyệt giật mình. Như cũng chạy đến nép vào người chị. Chị ôm đầu con gái nói không sao. Nhưng tiếng sét vừa rồi cũng không cắt đứt được những hình ảnh của Linh trong đầu của Như. Đừng có nói vậy nè, là con nằm mơ thôi, nằm mơ thôi đó. Nguyệt không ngừng trấn an con gái. Chị chủ à, về ha. Ba Lạc ngó đầu ra khỏi cửa xe hỏi Nguyệt. Chị liền gật đầu. Dạ. Sau đó mở cửa xe cho cùng con gái trở về thành phố. Chuyến trở về này có lẽ là thứ chị không mong muốn. Chỉ là những thứ cần đối mặt thì phải đối mặt mà thôi. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, xe về đến Sài Gòn. Hôm nay lại là cuối tuần trời mưa bão. Trên đường thỉnh thoảng có một vài chiếc container chạy qua. Nơi này cách nhà không còn xa nữa. Chị Nguyệt nghiêng đầu nhìn đứa con gái đang tựa vào vai mình ngủ mà không rõ tư vị gì. Xe đang chạy thì chậm dần rồi ngừng lại ở ven đường. Bên dưới là mảnh đất trống không nhà, trải dài ngút ngàn đầy cỏ lau. Bình thường là bãi thả diều tự phát. Bọn họ đi đường này để về nhanh hơn. Chuyện gì vậy anh ba? Ba Lạc đề máy mấy lần vẫn không lên. Xe bị trục trặc một chút, để tôi xuống coi sao. Vừa nói dứt lời, hắn liền mở cửa xe bước xuống, ra phía trước mở nắp capo kiểm tra. Ba Lạc lay quay hồi lâu vẫn chưa sửa được. Nguyệt nhìn thấy Như ngủ say thì nhẹ nhàng cho nó tựa vào lưng ghế, rồi cũng bước xuống xe. Anh ba, có sửa được không? Nếu không được thì để tôi gọi xe kéo. Để tôi coi thêm chút nữa. Trời mưa ướt, chị xuống đây làm cái gì? Chị lên xe đi. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm trầm. Nguyệt thấy mình cũng không giúp gì được nên đành quay lại xe. Khi mở cửa ra, chị há hốc mồm. Con Như đâu rồi? Trong xe không có bất kỳ ai. Nguyệt hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh rồi hét lớn. Như à, con đâu rồi Như? Không có tiếng trả lời. Lúc này trời đã khuya, xung quanh vắng vẻ. Dưới đây lại là hàng cỏ lau, tối mù mịt. Bé Như không có trong đó hả chị? Anh ba, anh phụ tìm nó giúp tôi với. Dạ. Nguyệt vừa nói vừa lấy hai cây đèn pin nhỏ để sẵn trong xe, rồi đưa cho Ba Lạc. Sau đó hai người chạy vào cánh đồng cỏ lau cao quá đầu người để tìm Như. Như à, đừng làm mẹ sợ con. Như ơi. Gió đột nhiên lại thổi lên. Hàng cỏ lau ướt sũng nước mưa, rất nhanh làm cho quần áo của hai người ướt nhẹp đi. Nguyệt không để ý đến cỏ bén đang cắt vào da thịt mình. Chị băng băng tìm đứa con gái nhỏ, vừa chạy vừa khóc, ánh mắt thất thần hốt hoảng. Như ơi. Đâu đó văng vẳng lại tiếng quạ kêu. Đêm tối mù mịt, chị chỉ có thể dựa vào ánh sáng của cây đèn pin mà đỏ mắt tìm con. Đột nhiên vừa băng qua chỗ đồng trống, chị nhìn thấy cái bóng trắng lờ mờ đang ngồi sụp dưới đất. Như. Không có tiếng trả lời, Nguyệt trội đèn vào người đó. Mái tóc đen thả dài, chiếc váy màu trắng này đúng là Như mà. Như à, con đang làm gì vậy? Chị từ từ tiến lại gần. Người đó vẫn ngồi yên, xoay lưng lại, không hề có động tĩnh. Nguyệt vươn tay lên định chạm vai người đó để gọi khẽ. Như à. Cái đầu xoay lại nhìn Nguyệt, gương mặt trắng bệch, hốc mắt chảy xuống hai dòng máu, trong mắt toàn một màu đen mà nhìn chị. Nguyệt ngã ngồi xuống đất, đánh rơi luôn chiếc đèn pin trên tay mình, há hốc mồm trợn mắt nhìn cái thứ quái dị kia. Đột nhiên có người gọi chị. Chị Nguyệt à, tìm thấy bé Như rồi nè. Chị Nguyệt ơi. Nguyệt xoay lại nhìn Ba Lạc, rồi thấy Như đang đứng bên cạnh hắn ta. Chị ngơ ngác nhìn lại cái thứ kia thì đã không còn thấy đâu nữa. Ủa, bộ chị bị té hả? Có sao không? Ba Lạc nhìn Nguyệt, gương mặt vẫn còn nguyên nét thất thần. Như chậm rãi đi đến gần, quỳ chân xuống bên cạnh mẹ mình. Mẹ. Một lúc sau, Nguyệt cố gắng bình tĩnh rồi kéo Như ôm vào lòng. Con đi đâu vậy hả? Để mẹ sợ muốn chết. Con thấy quỷ không đâu. Như vừa nói vừa chỉ tay về phía đám cỏ lau rậm rạp sau lưng của Nguyệt. Chị nghe xong thì xoay đầu theo hướng tay con của mình chỉ. Lúc này trời đã quá khuya. Chị nhớ lại hình ảnh lúc nãy mình thấy thì nhắm nghiền mắt cắn răng nói xuống một câu, giọng vẫn còn run run. Về thôi con. Sau đó Ba Lạc nắm lấy cánh tay đỡ chị đứng lên, nhưng chân của Nguyệt vẫn còn run. Chị nắm tay Như, ba người bước thấp bước cao trở về đường chính. Cả đoạn đường đi không ai nói với ai bất kỳ lời nào, cũng không dám xoay đầu lại. Có lẽ bọn họ đều biết trời khuya, giữa chốn vắng vẻ như thế này thì những chuyện quái lạ xảy ra cũng không hiếm. Trên đời này có người dương, vậy thì cũng sẽ tồn tại người của cõi âm. Lúc họ về đến nhà thì đã hơn 11 giờ khuya, mưa lại bắt đầu nặng hạt. Nguyệt mở khóa cổng lớn, rồi cầm lấy dù ôm con gái trước ngực, từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà màu trắng sang trọng với nhiều cột lớn. Những cây cột đều được làm bằng bạch thạch phân mây. Tường cũng lát thứ bạch thạch phân mây này, nhìn vô cùng sang trọng. Trong sân trồng nhiều cây muồng vàng, đến mùa lại trổ hoa vàng rượm. Dưới tán cây treo những sợi đèn, mỗi đêm đều phát ra thứ ánh sáng ấm áp, làm cả căn biệt thự càng trở nên rực rỡ. Nhưng đó bất quá chỉ là những hình ảnh của trước đây, còn bây giờ thì âm u khác thường. Cả căn nhà chỉ bật đèn ở tầng trệt, nhưng nhà đóng cửa nên ánh sáng nhá nhem yếu ớt lọt ra bên ngoài. Ủa, em với con về rồi hả? Minh đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, nhìn thấy Nguyệt bước vào liền dụi đầu thuốc cho gạt tàn, rồi đứng dậy đon đả ra phụ xách túi cho chị. Nguyệt cũng để cho hắn xách. Má ngủ chưa? Má ngủ rồi. Hai mẹ con rửa mặt rồi ra ăn cơm. Minh vừa nói vừa chỉ vào cái mâm cơm trên bàn. Nguyệt cũng không nhìn, chỉ quay lại hỏi Như. Nè, con đói không? Như đứng sau lưng Nguyệt, nắm lấy áo của chị không buông, giống như đang sợ hãi, thậm chí cũng không nhìn thấy ba của mình. Như à, nãy giờ về sao không chào ba? Con đói không? Mấy tháng không gặp, hình như con ốm xuống hả? Hắn vừa nói vừa định vươn tay vuốt tóc của Như, nhưng bị nó tránh đi. Hắn khẽ nhíu mày một cái, cánh tay hụt hẫng trong không khí. Con muốn đi ngủ. Minh thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn. Hôm nay hắn đã nhịn đói chờ hai mẹ con bọn họ tới giờ này. Nếu quay ngược lại thời gian trước đây thì chắc chắn không xảy ra chuyện tương tự như vậy. Nè, con muốn ăn cơm không? Có canh chua mà con thích kìa. Không ăn đâu. Như lắc đầu liên tục, cho nắm lấy cổ tay của Nguyệt mà siết chặt. Chỉ biết tâm lý của con không ổn định nên cũng không ép nó. Thôi ăn cơm đi. Tôi với con hồi nãy ăn hủ tiếu rồi, vẫn còn no. Nói xong chị không để ý tới phản ứng của mình, mà nắm tay Như lên lầu. Mình đứng đó thất thần nhìn hai mẹ con bọn họ, cho ủ trụ đến mở cái lồng bàn ra định ăn cơm. Nhưng dường như cũng không còn tâm trạng nữa. Hắn đặt đũa xuống rồi cũng đi về phòng của mình. Sau khi tắm rửa xong, Nguyệt lên giường nằm ngủ cùng với con. Chị nhìn căn phòng rồi khẽ thở dài. Đây là phòng của Như, nhưng từ ngày Như gặp vấn đề về tâm lý thì buổi tối chị sẽ cùng ngủ với con bé để cho nó không có sợ. Sau khi biết được sự thật về chuyện ngoại tình của Minh thì chị cũng không trở về căn phòng của hai người nữa. Với chị, như vậy đã là quá đủ rồi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Chị đứng dậy đẩy cánh cửa ra. bên ngoài vậy mà lại là mình. Có chuyện gì sao? Anh có chuyện muốn nói với em. Gặp anh một chút được không? Nguyệt nhìn Như đang nằm xoay mặt vào tường. Có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Em ghét anh tới vậy sao? Tôi không ghét anh, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói cả. Những chuyện cần nói á, tôi đã nói vào mấy tháng trước rồi. Đã mấy tháng qua em vẫn chưa thể bình tâm lại hay sao? Linh cậu cũng đã đi nước ngoài rồi, giữa tụi anh không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Như vậy em cũng không thể tha thứ cho anh hay sao? Nguyệt nhìn Minh, gương mặt của hắn khá gầy so với thời gian trước, hốc mắt cũng trũng sâu, giống như bị mất ngủ lâu ngày. Nhưng vậy thì sao chứ? Chị không còn trách hay hận hắn như trước đây nữa, nhưng tình cảm mà chị dành cho hắn cũng đã không còn. Con người khi không còn tình cảm với nhau thì nhìn nhau chỉ thêm mệt mỏi. Chị muốn kết thúc cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa này để bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi đã tha thứ cho anh rồi. Mình nghe câu nói này của Nguyệt thì mắt hắn phù thức sáng lên. Chỉ là bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh á, tôi đều nhớ tới những chuyện trước đây. Tôi sợ mỗi khi anh ra đường, tôi sẽ tự hỏi không biết hôm nay anh có hẹn hò với người phụ nữ khác ở sau lưng tôi hay không. Điều đó khiến tôi mệt mỏi. Tôi không muốn mình trở thành một người phụ nữ điên loạn. Vậy nên chúng ta kết thúc đi. Dù có ở lại thì cũng không thể nào giống như trước đây. Miễn cưỡng thì được cái gì chứ? Chị nói vậy rồi hơi mỉm cười. Những tháng qua dưới quê, tôi cảm thấy lòng mình được yên bình. Lần này trở lại đây, khi bước vào căn nhà này, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Dù gì tôi cũng chỉ là một con người có máu có thịt, tôi cũng biết đau như người khác. Căn nhà này lại gợi đến cho tôi nhiều ký ức đau buồn. Lần này trở lại, tôi chỉ muốn làm những điều mà mình phải làm, thu xếp cho má về quê với vợ chồng thằng Út. Sau đó chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn. Câu trả lời của tôi dành cho anh như vậy á, anh đã thỏa mãn chưa? Em tuyệt tình như vậy sao? Em nhẫn tâm không nghĩ tới hai đứa con hay sao chứ? Gia đình ly tán rồi tụi nó lớn lên sẽ như thế nào? Cái câu này á, đáng lẽ anh phải hỏi chính mình mới đúng. Ngày trước khi anh qua lại với Linh, anh có nghĩ đến tụi nó hay không? Có nghĩ đến gia đình ly tán hay không? Nguyệt khẽ lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ đến. Vậy thì kết quả bây giờ chính là do anh gây ra. Anh còn trách ai chứ? Huống hồ chị anh em con Như cũng đã lớn rồi. Sau này tụi nó hiểu ra mọi thứ thì sẽ chấp nhận cái chuyện đó thôi. Cuộc đời không phải lúc nào cứ cố gắng rồi sẽ hạnh phúc. Thôi tôi đã mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Có cái gì thì sáng mai nói tiếp. Nguyệt không đợi mình trả lời, liền đóng cửa trầm một tiếng. Minh đứng ở ngoài thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đóng chặt trước mặt mình. Hắn nhắm nghiền mắt thở ra một hơi, rồi cũng từ từ quay trở về phòng. Quyết nằm lại xuống giường, nhưng không thể ngủ được. Khuya đêm đó, Nguyệt đang nằm trên giường thì đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa. Chị lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 12 giờ. Giờ này ai còn gọi mình chứ? Chị ngồi dậy mang dép rồi mở cửa ra, nhưng ngoài hành lang không có một bóng người. Nguyệt liền vươn tay bật đèn lên thì phát hiện điện đã cướp rồi. Ai vậy? Chị Ba hả? Bà Năm từ lâu đã không thể đi lại được nên chắc chắn không phải là bà. Còn Minh thì Nguyệt đã nói chuyện rõ ràng từ lúc gặp lại, chỉ biết hắn không phải là người sẽ gọi mình lúc nửa đêm. Nguyệt từ từ đi xuống lầu rồi đến phòng của người giúp việc, nhưng thấy trước cửa vẫn có đôi dép. Dù gì cũng đã quá khuya, chị không muốn đánh thức người ta. Cũng có thể khi nãy chị nghe nhầm. Nguyệt kéo lại áo rồi xoay người định đi lên lầu, thì bỗng nhiên chị nhìn thấy có bóng người mặc áo trắng, tóc dài, đứng ở phía trên đầu cầu thang, đang nhìn xuống phía mình. Ai vậy? Nguyệt khẽ lùi lại một chút, nhưng người đó vẫn đứng yên. Tất nhiên không phải là trộm, càng không phải cướp. Chị biết thứ đó là cái gì. Nguyệt hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ, miệng không thể kêu lên bất kỳ một tiếng nào. Bỗng dưng thứ đó chậm rãi rời đi. Một lúc sau, trái tim trong lòng ngực của Nguyệt dần ổn định trở lại. Chị nhớ đến Như liền chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Như vẫn ngủ im lìm ở trên giường. Sáng hôm sau, Nguyệt thức dậy muộn. Khuya đêm qua giật mình mấy lần, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cho chị không thể ngủ lại được. Chị nhìn Như nằm bên cạnh mà không rõ tư vị gì, phải nhanh chóng thu xếp cho bà Năm rồi về quê. Từ lúc nhìn thấy vong hồn ở cánh đồng cỏ lau, cho chuyện đêm qua nữa, khiến cho chị không thể không nghĩ đến chuyện Như từng nói về quỷ không đầu xuất hiện trong căn nhà này. Trước đây Nguyệt chỉ nghĩ do tâm thần của Như có vấn đề nên nó mới tưởng tượng ra những thứ bậy bạ. Nhưng vừa rồi là chính mắt chị đã trông thấy, cho nên không thể để con gái tiếp tục ở lại căn nhà này. Có lẽ trong hôm nay hoặc ngày mai, chị sẽ nhanh chóng đưa bà Năm đến bệnh viện khám, sau đó sắp xếp để bà về quê cho em chồng chăm sóc. Hiện tại Minh đi làm, không thể an tâm giao hết cho người giúp việc. Vì vậy chị sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng để nhà chú Út lấy lại hàng tháng mà phụ chi phí thuê người chăm sóc cho bà Năm. Lúc Nguyệt đang chuẩn bị đưa bà Năm ra xe thì nhìn thấy Minh từ ngoài đường bước vô. Sáng nay hắn dậy sớm chạy bộ trong sân. Anh Minh à, tôi nghĩ chỗ này đang có chút vấn đề đó. Em nói vậy là sao? Hình như là có ma đó. Minh nghe xong thì nhất thời không nói được gì. Vẻ mặt của hắn giống như đã từng nhìn thấy qua. Anh cũng đã từng nhìn thấy sao? Hắn mấp mấy môi mấy cái, cuối cùng cũng phủ nhận. Ma quỷ gì chứ, đừng có tự hù mình. Anh Minh à, tôi nghĩ nếu như anh cũng nhìn thấy, anh nên mời thầy Pháp về đây xem thử như thế nào. Tôi tính vài ngày nữa sẽ rời khỏi chỗ này, má cũng sẽ về quê, chỉ còn mình anh ở lại thôi. Anh nên cẩn thận một chút. Anh biết rồi, để anh thu xếp. Nguyệt gật đầu một cái, sau đó đẩy xe lăn bà Năm ra xe. Ba Lạc mở cửa chờ sẵn, chị ba giúp việc và Nguyệt đỡ bà lên xe. Sau đó mấy người bọn họ đi thẳng tới bệnh viện. Sau khi chiếc xe khuất dạng đi, Minh nhìn vào trong nhà rồi nhíu mày thành hằn. Ánh mắt từ lúc nào đã trở nên tối tăm. Xế chiều ngày hôm đó, Nguyệt đưa bà Năm trở về. Vì có Minh đang ở nhà nên Nguyệt cùng chị ba đi siêu thị mua sắm đồ để ngày mai bà Năm về quê mang theo. Lúc Nguyệt trở về nhà thì cũng đã hơn 5 giờ chiều, điện vẫn chưa có trở lại. Nghe Minh nói do CB bị hư gì đó. Hôm nay là chủ nhật, hắn gọi nhưng người ta chưa đến sửa. Cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng ảm đạm. Nắng chiều một mảng nhàn nhạt trội qua cửa sổ xuyên vào trong nhà, tạo thành những mảng tranh sáng tranh tối. Cô Nguyệt à, cô xách cái này vô trước đi, còn lại để tôi xách cho. Dạ, vậy có gì chị xách giùm em nha, em mang cháo lên cho má. Dạ. Nguyệt lấy cháo gà đổ ra tô rồi mang lên lầu. Chị đẩy cửa ra, vừa đi vừa gọi. Má ơi, vậy ăn cháo nè, cháo gà nóng hổi con mới mua ngoài quán đó, ngon lắm. Nguyệt vừa dứt lời thì đánh rơi tô cháo xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh. Má ơi. Trước mắt Nguyệt, bà Năm treo cổ lơ lửng trên trần nhà. Chị hét lên chạy đến ôm chân bà. Minh và người giúp việc nghe thấy tiếng hét thất thanh thì cũng chạy đến, thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Má ơi. Lúc này đã gần 6 giờ chiều. Nhiều người ra đầu cổng nhà mình nhìn vào nhà Minh không ngừng bàn tán. Xe cứu thương và xe cảnh sát đậu chật kín đường. Bên trong nhà khiêng ra một cái băng ca, trên đó là xác bà Năm đã che kín bởi một tấm vải trắng. Trời đất ơi, bộ nhà có người chết hay sao vậy? Ừ, hình như là bà Năm đó. Tiếng bàn tán không ngừng nghỉ. Hồi nãy tôi nghe nói treo cổ chết. Mà bà nghĩ xem, bà nằm liệt giường mấy năm nay thì làm sao tự mình treo cổ được? Thì bởi vậy, chắc bây giờ phải đi khám nghiệm thi gì đó. Bà gần đất xa trời rồi mà phải chịu cái cảnh này. Mấy người trong xóm không khỏi chặt lưỡi xót xa. Cho không biết cô Nguyệt với chúng mình tính sao nữa. Tôi nói cái nhà đó có ma mà họ không tin. Nhỏ con gái thì bị điên, nay chết thêm bà già, thiệt cây nghiệp gì không biết. Cô Nguyệt cũng hiền lành vậy mà trời. Minh lên xe cùng với phía cảnh sát. Trong sân, Nguyệt lầm lũi bước ra nhìn chiếc xe rời đi. Cánh cổng từ từ đóng lại, ánh tà dương tịch mịch trội vào gương mặt, chỉ còn một mảng tang thương. Cô Nguyệt à, cô Nguyệt. Nguyệt xoay đầu nhìn ra cổng, nhưng đến một nụ cười cũng không thể nặn ra nổi. Dạ, sao vậy tím? Trời, mấy ông cảnh sát nói sao vậy cô? Nguyệt trũ mắt. Lúc nãy họ kiểm tra hiện trường rồi, cũng đã hỏi sơ qua những người ở nhà. Giờ họ đưa má con đi nghiệm thi, có lẽ sẽ sớm có kết quả thôi. Rồi chúng mình đi chung với họ hả? Dạ. Mà tôi nói cái này á, phải không phải gì cô cũng đừng có giận nha. Dạ thím cứ nói đi. Nhà cô âm khí nặng quá. Còn Như á, thì nó cứ nói thấy ma, rồi đầu óc bây giờ như vậy. Còn bà Năm nữa, bà bị liệt nằm trên giường thì làm sao tự treo cổ được. Nên tôi nghĩ là... Nói đến đó, bà ấy nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm vào tai Nguyệt. Tôi nghĩ là nhà có ma gì đó sai khiến đó. Lúc trước chuyện con bé Như tôi nói cô không tin, bây giờ thêm bà Năm nữa. Đâu cô thử mời thầy về coi thử coi. Kệ nó đi, thà tin có còn hơn không. Chứ lỡ như nó hại ai tiếp nữa thì khổ thêm. Nguyệt nhìn người hàng xóm. Lúc này quả thật đầu óc của chị không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì được nữa. Mấy tháng nay trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện đau buồn. Cái chết của bà Năm khiến cho chị rất sốc. Lúc nãy khóc quá nhiều nên lúc này trong mắt đã đỏ ửng lên. Dạ, cảm ơn tím. Nguyệt chỉ nói đến đó. Người hàng xóm thấy vậy thì thở dài. Vậy còn đám ma thì sao? Lúc còn sống má con có dặn, sau này qua đời muốn được gửi tro cốt lên chùa. Cho nên con định sau khi bên công an có kết quả thì mới nhận thi thể về lo hậu sự cho má. Vậy tính đưa lên chùa ha. Dạ. Nguyệt nói đến đó thì nhìn vào nhà. Cả căn nhà không bật đèn tối tăm đến quỷ dị. Nguyệt mím môi thở dài một hơi. Còn chuyện mời thầy á, thím biết có ai à? Có. Tôi có biết ông thầy ba giỏi lắm. Có gì để tôi mời ông về cho cô ha. Mà chừng nào được? Dạ thầy tôi xếp được đến khi nào á thì tới khi đó. Vậy thôi, có gì để tôi đi gọi điện cho ông thử coi. Thôi tôi về bển nè, cần phụ một tay thì kêu tôi nha. Dạ con cảm ơn thím. Ôi chỗ thân tình mà, cô khách sáo làm gì chứ. Người hàng xóm nói xong thì nhanh chóng rời khỏi. Nguyệt đóng cửa lại. Lúc vô nhà thì lại nhìn thấy Như, đứa con gái của mình đang đứng ở cầu thang, dương đôi mắt tối tăm nhìn ra ngoài. Ánh mắt nó rất kỳ lạ. Đột nhiên Như bật cười một cái rồi đi lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Trời sẽ đến mày. Chết. Nguyệt nghe được thì toàn thân sởn gai ốc lên. Như à, con nói gì đó? Đứng lại cho mẹ. Nguyệt đuổi theo lên lầu thì đột nhiên Như đứng lại, quay đầu nhìn chị. Như đi chân trần, mặc cái đầm màu trắng bằng tren dài đến đầu gối. tóc đen thả dài đến hông, nhìn chằm chằm vào chị. Cái nhà này sẽ chết thảm lắm. Nói xong, Như lại bật cười lên khanh khách, rồi đóng sầm cửa lại. Nguyệt há hốc mồm trợn trắng mắt, giống như không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Sau đó chị khẽ lùi về phía sau, rồi lảo đảo bước xuống lầu. Người hàng xóm nói đúng, căn nhà này thực sự có ma quỷ rồi, và cái thứ đó đang ở trong thân thể con gái của chị. 7 giờ tối ngày hôm đó, căn nhà được chiếu sáng bởi đèn pin dự phòng. Một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc búi cũ tội, cùng với đứa cháu trai 15 tuổi, tên là Hơn, đang căng sợi chỉ màu vàng treo chuông chằng chịch trước cửa phòng của Như. Đó là thầy ba mà người hàng xóm mới mời về để giúp cho Nguyệt. Thả tao ra, thả tao ra. Bên trong phòng là tiếng đập cửa, tiếng gào trú vang lên. Nguyệt cùng với người hàng xóm đứng sát vào nhau ở cầu thang, nhìn thầy pháp bài trận làm phép. Trước cửa phòng đang có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có lư hương và nhiều bùa chú ngoằn ngoèo, không biết là ký tự gì. Lúc thầy ba vừa đến đã nói trong nhà này có vong. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thì bắt đầu bàn tính với Hân. Lúc đó Nguyệt đi theo bên cạnh lên tiếng. Thầy à, thầy nói nhà con thực sự có vong sao? Phải, là một người đàn bà không đầu đó. Sao? Nguyệt và người hàng xóm nghe xong đều hoảng sợ. Thứ đó nhập vào người con gái của cô rồi. Tôi nhìn xung quanh có quán khí rất nhiều, chắc chắn là nó đang rất uất hận. Hiện tại sẽ tìm cách trục nó ra khỏi con gái cô đã, rồi sau đó mới tự tử tính tiếp. Thầy ba nói đến đó thì nhìn xung quanh. Cô chuẩn bị giùm tôi cái bàn nhỏ để ở trước cửa phòng của nó, với lại mấy người có mặt ở đây cầm theo lá bùa này bên người, để tránh lúc xuất ra nó nhập vô nghe. Thầy nói xong thì Hân liền đưa cho Nguyệt và người hàng xóm lá bùa. Bọn họ nhìn nhau không dám nói gì nữa. Sau khi giăng dây xong, thầy đến bàn bắt đầu cầm chuông lắc lên, miệng lẩm bẩm đọc. Nguyệt nghe chữ được chữ mất. Chết cùng thác tiền, nỗi hận liên miên, không bằng buông bỏ. Tìm con đường nhỏ mà đi đầu thai, ở lại trần gian càng gây nghiệp chướng. Đi đi. Bên trong vang lên tiếng hét. Thằng già, tao ra ngoài tao sẽ giết mày. Thầy ba liên tục đọc chú, bùa chú ở cửa bắt đầu phát huy tác dụng. Dây treo chuông trung lắc lên liên tục, người bên trong gào thét không ngừng. Khi tiếng chuông ngừng hẳn, thầy liền khàn giọng nói. Mở cửa ra đi. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, bên trong yên ắng khác thường. Thầy ba mang theo kiếm gỗ vào bên trong thì thấy Như đang nằm gục bên dưới sàn. Như à! Nguyệt nhìn thấy con gái của mình nằm đó thì hoảng hốt kêu lên. Đứng ngoài đó đi, con quỷ chưa đi đâu. Thầy chậm rãi bước vào thì đột nhiên Như bật dậy, định tấn công thầy ba. Ông ta liền đập kiếm gỗ đã có trì chú vào người Như, làm nó ngã nhoài xuống đất. Trói nó lại, thầy ba hét lên. Hân liền nhào đến dùng dây trói chặt tay chân của Như. Giăng dây đi. Lập tức Hân liền lấy dây giăng thành một hình chữ nhật xung quanh Như. Ở bốn góc bày 4 cây đèn cầy màu trắng. Thầy ba lấy trong túi ra một cái hũ bột màu đỏ, sau đó trắc xung quanh sợi dây, dán một lá bùa lên trán của Như, rồi bắt đầu ngồi xuống niệm chú. Như quằn quại giống như vô cùng đau đớn, trội hét thảm lên. Nguyệt khóc. Người hàng xóm nắm lấy cánh tay của chị mà trấn an. Không sao đâu, nó sẽ không sao đâu mà. Một lúc sau, Như dần liệm đi, mồ hôi tuôn ra đầy đầu. Thầy ba cũng ngừng tụng niệm. Sao rồi thầy? Tạm thời thì nó đi rồi, nhưng mà có thể nó sẽ sớm trở lại rồi. Thầy không trị được nó sao? Thầy ba kẻ lắc đầu. Quan khiên rất lớn, người này có lẽ chết thảm, cho nên nỗi thù hận không thể nguôi ngoài. Sức của tôi cũng có hạn, muốn trấn yểm nó không dễ đâu. Chỉ có thể tạm thời tránh được lúc nào hay lúc đó, rồi tìm ra căn nguyên lý do vì sao nó lại hận gia đình con như vậy, sau đó mới tính tiếp được. Hận gia đình con sao? Phải rồi, nó chỉ muốn giết sạch người thôi. Trời ơi, nhưng mà đó là ai chứ? Đó là một người đàn bà còn rất trẻ đó. Nguyệt có hiểu, mình chưa từng làm điều ác, không gây tổn thương hay thù oán cho ai, vì sao lại có người muốn giết cả nhà mình chứ? Còn Minh thì cũng không có, hắn là bác sĩ thẩm mỹ, không làm chuyện hại ai. Vậy thì vì sao lại có nỗi thù oán này? Hay là nó có hiểu lầm gì không thầy? Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng tạm thời cô và con gái hãy lánh đi, lên chùa ở tạm vài ngày. Cửa Phật là chỗ ma quỷ không dám đến quay phá đâu. Dạ con biết rồi thưa thầy. Vậy thì nhanh lên đi, tôi không chắc khi nào nó sẽ quay lại. Nguyệt nghe xong thì thở dài thường thực, sau đó vào tủ lấy đơn giản vài ba bộ đồ và dụng cụ sinh hoạt. Sau khi Như tỉnh lại thì hai mẹ con liền đón taxi lên chùa, cũng là cái ngôi chùa mà cô định gửi má chồng mình lên đó. Lúc ngồi trên xe, chị nhắn tin cho Minh báo chuyện ở nhà, rồi nhìn Như ngủ đang tựa đầu vào vai mình. Bất giác chị không kìm nén được mà bật khóc lên. Vì sao gia đình của chị lại xảy ra nhiều chuyện bất hạnh tới như vậy chứ? Nguyệt ngồi đó, ký ức của hơn một năm trước lần lượt trôi về đây. Đó là một buổi sáng khí trời mát mẻ. Nguyệt ngồi trên bàn cắm hoa sen vào lọ, bà Năm thì đang nằm trên giường nhìn chị. Má à, má dậy ăn sáng, lát nữa con đưa má ra hông nắng nha. Bữa nay hoa sen trong giường nở rồi, thơm lắm. Nguyệt vừa nói vừa đỡ bà Năm dậy, lấy khăn lau mặt lau tay, còn giúp bà đánh răng sạch sẽ. Sau đó đỡ lên xe lăn đẩy ra ngoài sân vườn. Đúng như lời Nguyệt nói, nắng ấm, gió mát, hương sen trong hồ thoang thoảng, làm cho lòng người thanh sản lắm. Hình bóng chị dịu dàng đẩy xe cho má chồng dưới nắng mai càng thêm nền nã khác thường. Ngày trước lần đầu Nguyệt về quê, những người trong họ nhà chồng thì thầm với nhau, không biết đứa con dâu sống ở thành phố này có đảm đang hay không. Nhưng có mấy ai ngờ sau này chị lại là một người thay chồng chăm sóc tốt cho bà Năm như vậy. Có lẽ do những ngày tháng còn nhỏ trải qua nhiều gian khổ, cho nên chị chưa từng ngại vất vả là cái gì. Mấy năm nay mọi thứ ở viện thẩm mỹ đều giao cho Minh và nhân viên mà chị tin tưởng, trong đó có Linh, người mà chị gặp gỡ và giúp đỡ trong chuyến đi từ thiện miền Đông của mình. Linh năm nay 22 tuổi. 2 năm trước chị cùng với những người trong chùa đến một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk xây nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thì gặp Linh. Linh ở cùng bà nội ngoài 70 tuổi. Bà bị bệnh thận, cứ một tháng lại phải đến bệnh viện lọc máu một lần. Linh học trung cấp kế toán ở tỉnh, khi ra trường vẫn chưa tìm được việc làm. Do cần tiền gấp nên phải làm công nhân ở xí nghiệp. Bà nội lớn tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đi cắt cỏ thuê cho người ta. Khi thấy ngôi nhà trống trước dột sau của hai bà cháu, Nguyệt không khỏi thương cảm. Linh à, em có muốn lên Sài Gòn học tiếp với làm việc không? Ngày hôm đó Nguyệt ngồi trong căn nhà lụp xụp trên nền đất, trên một cái ghế đậu cũ kỹ mà hỏi Linh. Linh ngồi đối diện, khẽ gãi gãi đầu ngón tay của mình. Khi đó Nguyệt hỏi Linh một câu như vậy. Cô bé này có đôi mắt rất sáng, đường nét trên gương mặt tinh xảo. Nếu như biết cách trang điểm và để ý tới quần áo thì nhất định sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Dạ em muốn lắm, nhưng mà em không có tiền. Bây giờ em còn nội nữa, tiền viện hàng tháng phải trả. Nếu em nghỉ việc thì tháng sau sẽ không có tiền thuốc men cho nội. Chị thấy giấy khen trên tường á, em cũng từng học rất là giỏi. Nếu như chị giúp em chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho bà trong vài năm, vậy thì em có muốn tiếp tục việc học của mình hay không? Chị giúp em sao? Linh không dám tin. Mấy năm qua không có nhiều người tốt có thể giúp mình. Vì xung quanh đây hầu như ai cũng có chuyện khó khăn của riêng họ, cho nên nhà nào làm nhà đó ăn. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô một câu như vậy. Người đàn bà trước mắt này có gương mặt phúc hậu, Chỉ là lăn lộn trong cái khổ nhiều năm nên Linh không tin vào cái gọi là có người giúp mình mà cậu không đáp lại. Nguyệt nhìn căn nhà mấy lần rồi nhìn bà già đã ngoài 70 đang ngồi phía sau nhà nấu cơm thì đột nhiên thở dài. Chị cùng với Đoàn á sẽ xây lại căn nhà mới cho hai bà cháu. Tất nhiên là không phải nhà lớn đẹp gì, nhưng mà ít nhất là sau này sẽ không còn lo chuyện nắng mưa nữa. Nguyệt nói đến đó thì khẽ ngưng lại một lúc. Nếu như mà em còn muốn học tiếp thì chị sẽ thu xếp giúp cho em trường học và chỗ ăn ở, cùng với tiền thuốc men hàng tháng cho bà đến khi em học xong. Em cũng có thể đến công ty nhà chị làm trong thời gian mà em đi học đó, để kiếm thêm tiền. Còn nếu em không muốn học nữa mà vẫn muốn tiếp tục công việc ở dưới này thì cái đó chị cũng không miễn cưỡng. Chỉ là chị thấy em nên đi học tiếp đi, tương lai sau này cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Em cũng có thể đón bà lên thành phố sống chung để mà tiện chăm sóc. Nói chung tùy ý em quyết định thôi, những chuyện còn lại thì đừng quá lo lắng. Lời đề nghị bất ngờ khiến cho Linh thẳng thốt. Trên đời này còn có người tốt như vậy hay sao chứ? Có thể tin vào người phụ nữ này hay không? Chỉ là Linh rất muốn học tiếp, đây là cơ hội đổi đời của cô. Thấy sự chần chừ trong đáy mắt của Linh, Nguyệt liền hỏi: em có gì chưa thể quyết định hay sao? Dạ, em rất là muốn học tiếp. Em muốn thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ là chuyện lớn như vậy á, để em hỏi ý nội cô sao đã. Nội lớn tuổi rồi, em sợ chuyện lên thành phố á, sẽ làm ảnh hưởng tới nội. Tất nhiên Nguyệt cũng biết điều đó. Một người già đã quen với cuộc sống nông thôn yên bình bao nhiêu năm, nếu đến thành phố chỉ sợ nhất thời chưa thể thích ứng được. Trước đây lúc còn khỏe mạnh, má chồng của Nguyệt cũng như vậy, chỉ lên chơi vài ngày ở nhà chị rồi rất nhanh trở về quê. Nếu như bà không bị bệnh, có lẽ cũng sẽ không lên ở cùng với hai vợ chồng chị như hiện giờ. Sau khi nhà được xây xong thì Linh gọi điện cho Nguyệt, nói là mình muốn đi học. Nguyệt nhanh chóng thu xếp trường học và chỗ ở cho Linh. Chị thuê một căn hộ nhỏ ở gần bệnh viện và trường học để Linh có thể thuận tiện vừa học vừa đưa đón bà nội của mình tới bệnh viện. Linh đi học hơn một năm thì bà nội của Linh sức khỏe khá hơn, nhưng ở thành phố nóng bức khó chịu cho nên muốn về quê. Dù gì nhà ở quê cũng gần bệnh viện, nếu muốn đi bệnh viện có thể nhờ hàng xóm ở cạnh nhà chở đi giùm. Linh thấy vậy cũng ổn, liền quyết định để cho bà về quê. Khi một mình, Linh muốn đi làm để kiếm thêm chút tiền để dành, cho nên đã hỏi Nguyệt. Chị liền đưa cô đến viện thẩm mỹ của mình, sắp xếp cho Linh làm tiếp tân. Một năm ở lại thành phố, ngoại hình của Linh đã thay đổi khá nhiều. Từ một cô gái có làn da cháy nắng đã trở nên trắng trẻo mềm mại. Giống dĩ trời sinh Linh da trắng, nhưng do những ngày ở dưới quê, mỗi ngày đều phải đi làm xa, những lúc rảnh rỗi lại phụ làm đồng, cho nên da trắng cũng trở nên đen sạm đi. Sau khi đi làm, Linh bắt đầu mua sắm quần áo để mình không quá khác biệt với bạn bè cùng lớp. Hiện tại nhìn cũng khá là tân thời. Nếu không nói, có lẽ không ai biết cô đã có một quá khứ cơ cực đến như vậy. Về phía mình, từ lúc Linh đến Sài Gòn thì có ghé qua ngôi biệt thự của Nguyệt để lấy đồ chị mua cho mà mang về dùng. Cũng tình cờ gặp Minh vài lần. Ban đầu Minh không để ý nhiều vì ngoại hình của Linh khi đó khá bình thường. Hắn biết Nguyệt làm từ thiện, chị từng kể cho hắn nghe về hoàn cảnh của Linh, cũng nói là mình đang tài trợ sinh hoạt phí và học phí giúp cho Linh. Minh là người giàu có, Nguyệt luôn chi tiêu có tính toán, nên hắn chưa từng để ý tới việc vợ mình dùng tiền vào những việc gì. Nửa số tài sản này là của cô ấy. Chuyện chị đi làm từ thiện xem như cũng giúp tích đức cho cả gia đình rồi. Ngày hắn còn nghèo khó, đã biết bản thân trải qua khó khăn như thế nào. Nguyệt có thể giúp người, đó là một chuyện tốt. Ban đầu Minh không để ý nhiều đến sự xuất hiện của Linh, cho đến một ngày vô tình chạm mặt cô trong thang máy. Viện thẩm mỹ có rất nhiều nhân viên, lại có đến mấy chi nhánh, nên thi thoảng Minh có qua lại, nhưng hiếm khi nhìn thấy Linh. Đó là nửa năm kể từ ngày Linh vào làm việc trong phòng khám. Cô gái này khác hẳn với lần đầu tiên mà Minh nhìn thấy khi ở nhà. Làn da trắng nõn, lấp ló với bộ đồng phục màu đen của phòng khám, váy ngắn trên đầu gối, ôm sát eo, phô bày ra đường cong thiếu nữ. Mái tóc thả dài suông mềm, khuôn mặt môi hồng trăng trắng, thanh xuân vô hạn, phơi phới, khiến cho mình không khỏi nhìn thêm mấy lần, suýt chút nữa còn không còn nhận ra cô. Mấy năm nay mình đã giàu lên, từ một bác sĩ nghèo trở thành một đại gia ở chốn Sài Thành này. Hắn cũng bắt đầu hư hỏng, chuyện ăn phở ở bên ngoài không phải là hiếm cái gì. Mặc dù Nguyệt có gương mặt dễ thương dịu dàng, nhưng thời gian trôi qua cùng hai lần sinh nở đã khiến cho chị trông già đi. Năm nay Nguyệt đã gần 50, lại không trưng diện trang điểm, cho nên càng trở nên bình thường giữa chốn đông người. Xung quanh Minh đều là những người đẹp, từ nhân viên cho đến khách hàng sau khi phẫu thuật đều vô cùng xinh đẹp tươi trẻ. Bọn họ lại ngọt ngào, biết cách lấy lòng người, khác hoàn toàn so với Nguyệt mộc mạc chân phương. Cho nên mấy năm nay Minh liên tục qua lại với nhiều cô khác nhau, chỉ là những cô gái kia rất sành đời, còn hương vị tươi mới non nớt ngây thơ như Linh thì hắn còn đang thiếu. Linh khiến cho Minh nhớ đến mối tình đầu tiên từng bỏ mình lấy chồng giàu ngày trước lúc ở dưới quê. Người đó cũng từng xinh đẹp ngây thơ thanh thuần như vậy. Tuy nàng từng bỏ hắn, nhưng mối tình đầu không có được khiến cho hắn luyến tiếc mãi không nguôi. Năm nay mình cũng đã gần 50, ở cái tuổi hồi xuân lại gặp cô gái mềm mại non nớt như thế này, khiến cho hắn không khỏi ước mơ, bỗng dưng muốn thử trải qua cái thứ tình yêu lãng mạn như thời còn thanh niên trai tráng. Mình không che giấu ánh mắt khi nhìn Linh, từ đầu cho tới chân, khiến cho gò má Linh ửng hồng một mảng. Sự e thẹn này của Linh làm sao qua được ánh mắt của kẻ già đời như Minh chứ. Hắn biết người con gái này có thể đã để ý tới mình ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Minh vẫn còn rất đẹp trai, lại ngày càng phong độ và thành đạt. Hắn là đối tượng trong lòng của nhiều cô gái, Minh biết rõ sức hút của mình. Lâu quá mới gặp lại em, em quen việc chưa? Hai người đang đứng trong thang máy, Minh chậm rãi hỏi cô một tiếng, còn lơ đễnh như không có nhìn vào gương mặt trắng nõn của Linh. Dạ, em cũng quen rồi anh. Ừ, nếu có gì khó khăn thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cho em. Mấy đứa nhân viên có đứa nào ăn hiếp hay làm khó dễ đó thì cứ nói với tôi nghe. Linh nghe xong thì hơi nghiêng đầu qua nhìn Minh, chợt bắt gặp ánh mắt nồng nàn của hắn. Dạ, em cảm ơn anh Minh. Giọng con gái mềm mại ngọt ngào như trót mật vào tai, Minh khẽ mỉm cười. Nghe nói em còn đi học hả? Dạ, em còn học gần 2 năm nữa thì xong. Ừ, có thiếu tiền gì hay không? Dạ, hàng tháng chị Nguyệt có cho em rồi. Nhắc đến Nguyệt, bỗng dưng Minh khẽ nhướng mày một cái, sắp đến tận phải bước ra rồi. Minh nghiêng đầu nhìn Linh rồi nhếch môi lên cười. Linh nhìn thấy nụ cười này, đột nhiên ngẩn người ra, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, từ từ lúc nào cũng không hay biết. Suốt cả buổi sáng ngày hôm đó, Linh luôn ở trạng thái ngẩn ngơ. Lần đầu tiên bước chân vào nhà Minh, nhìn thấy căn biệt thự đó, thì cô đã không ngừng mơ ước. Nếu như mình cũng được sống ở đó thì tốt quá. Cô ước ao một ngày mình cũng có thể được ở trong chốn giàu sang đẹp đẽ như vậy, chứ không phải căn nhà nhỏ ở miền quê nghèo khó kia nữa. Ba mẹ Linh mất sớm, nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau. Bà thì càng lúc càng lớn tuổi, bệnh tật liên miên, gánh nặng trên vai khiến Linh cảm thấy mệt mỏi, có nhiều lúc mong muốn được đổi đời. Vài cô bạn hàng xóm được người ta mai mối gả sang nước ngoài. Bọn họ may mắn kiếm được người khá giả tử tế, chẳng những ổn định cuộc sống mà còn có thể lo cho chính gia đình của mình. Còn cô thì sao chứ? Trong đám bạn, cô là người xinh đẹp nhất, lại được học hành, tuy không quá cao nhưng so với những cô gái đó chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng cô còn có bà nội già, nếu đi xa ở nhà xảy ra chuyện gì cũng không có người giúp đỡ. Huống hồ không phải ai cũng may mắn như những người bạn của cô. Có người gặp phải bất hạnh trong hôn nhân, rồi khổ sở nơi xứ người, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Chính vì vậy cho nên Linh cũng không đủ can đảm. Đến khi cô tưởng rằng mình mãi mãi chôn vùi cuộc đời ở mảnh đất nghèo khó đó, thì Nguyệt xuất hiện ra. Chị mang đến cho Linh một căn nhà, còn cho Linh cơ hội đổi đời. Chỉ là Nguyệt đã lớn tuổi, nhan sắc thời trẻ chắc gì đã bằng mình. Chị có được cuộc sống sung túc như hiện tại, chẳng phải tất cả đều là nhờ vào người chồng tài giỏi này hay sao chứ? Con người hơn nhau ở cái số, Linh ngẫm nghĩ như vậy. Thời gian qua Linh đi làm, nghe không ít lời ra tiếng vào. Một số nhân viên trụ trị với nhau, Nguyệt hiếm khi xuất hiện. Cũng không phải người giỏi giang gì, tất cả đều nhờ vào ông chủ nhà mình. Bọn họ không một ai hay biết rằng Minh đã có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ có Nguyệt ngay từ đầu đã vung vén hy sinh cho hắn. Lớp nhân viên cũ gắn bó ngày xưa, lúc phòng khám còn nhỏ, qua nhiều năm cũng đã nghỉ, ổn định cuộc sống gia đình. Phần nhân viên còn lại này đều là những người sau này Minh đã trở nên giàu có mới tuyển vô. Bọn họ sớm chỉ nhìn thấy lớp hào nhoáng bóng bậy của Minh, chứ không ai biết được quá khứ bần hàn của hắn. Linh cũng giống như họ, càng lúc càng trở nên thần tượng Minh. Hôm nay có cơ hội tiếp xúc gần ông chủ như vậy, làm cho trái tim của Linh không khỏi xao xuyến. Khi nãy cô nhìn thấy ánh mắt của Minh như có lửa lúc nhìn mình, cô hiểu nó là cái gì. Đột nhiên cô hơi mỉm cười, gò má một lần nữa lại ửng hồng lên. Nè, sao bữa nay thấy mày cười hoài vậy? Bộ hẹn hò với anh nào hả? Người đồng nghiệp ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn Linh cười cười trêu chọc cô. Linh đến đây làm việc cũng đã hơn nửa năm, là người thông minh chăm chỉ, lại ăn nói khéo léo lắm. Dạ, đâu có đâu ạ. Trời ơi, còn giấu tao hả? Linh cười cười, sau đó như nhớ ra thứ gì thì liền lên tiếng. Ủa mà chiều hôm qua em thấy có một cô xinh lắm, đến rồi đi thẳng lên phòng sếp luôn. Bộ khách quen của sếp hả chị? Quen cái gì mà quen, bộ ổng đó. Cái gì? Linh trợn mắt một cái. Là bộ hay sao chứ? Việc này có thể nói thẳng ra như vậy thì dường như không phải là chuyện bí mật gì lớn lao. Đừng có ngạc nhiên vậy chứ, bộ hổm trại mày không nghe tụi kia kể hả? Kể sao chị? Linh cảm thấy có chút đổ vỡ hình tượng trong lòng. Sếp nhà mình tài giỏi như vậy, vừa giàu vừa giỏi, gái theo đâu có ít. Nhưng mà nói chung tin tức này chỉ trong nội bộ thôi, đừng có để bà vợ ổng nghe được, không là có chuyện đó. Linh giật mình, vậy ra Minh thật sự rất đào hoa, lại từng có chuyện ngoại tình như vậy, còn không phải chỉ với một mình cô. Thấy Linh tự người ra thì người đồng nghiệp kia xùy một cái, cười cười vỗ vai cô. Ôi đàn ông mà, nói chung sau này mày lấy chồng á, phải rút kinh nghiệm. Đừng có như bà vợ suốt ngày ru rú nhà của ông chủ, để ngoài tình còn không biết nữa. Trách á, thì chỉ trách bà ngu quá thôi. Linh nghe xong chợt nhớ đến Nguyệt. Dù gì chị cũng là người giúp cho mình, chỉ là cái chuyện ngoại tình ở chốn công sở ngang nhiên như thế này thì cũng là tin tức quá chấn động rồi. Suốt cả buổi sáng hôm đó, cô cứ bị lời nói kia làm cho thất thần. Đột nhiên nhớ đến ánh mắt nóng bỏng của mình khi nhìn mình, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như mình để ý mình thì sao chứ? Cô nghĩ đến đó rồi khẽ lắc lắc đầu mấy cái. Dù gì Nguyệt cũng là người ơn với cô, không thể sau lưng âm thầm cướp chồng người ta như vậy được. Huống hồ xung quanh sếp lại có nhiều bóng hồng xinh đẹp tới như vậy, chắc gì còn nhớ tới mình đâu. Mấy ngày sau, Minh không đến chi nhánh này, nhưng Linh vẫn không ngừng nhớ tới Minh. Cô sớm quên đi cái chuyện mình nợ Nguyệt. So với việc nợ chị thì khát khao chạm vào cuộc sống giàu sang ám ảnh Linh hơn nhiều. Cô nhớ đến gương mặt, tướng mạo của Minh, lòng Linh lại rạo rực không yên. Sau khi tình cờ gặp Minh trong thang máy thì ngày nào Linh cũng cố tình trang điểm thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại không gặp được hắn. Cô biết mình làm như vậy thật vô liêm sỉ, nhưng rõ ràng Minh ở bên ngoài cũng có nhiều người đàn bà khác. Nếu như thêm mình nữa thì cũng không khác biệt gì. Dù gì Nguyệt cũng không biết mà, không phải sao? Nếu như được ở bên cạnh Minh, có phải cô sẽ đổi đời hay không? Minh phong độ giàu có, lại hiểu phong tình, chứ không giống như những ông già khác. Nếu như làm tình nhân trong bóng tối của hắn thì cô cũng cam lòng. Chào em. Linh đang đứng chờ thang máy thì nghe giọng nói trầm khàn của mình thì giật mình xoay đầu lại. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bỏ vào quần tây đen, dài tay bóng loáng, trên mắt là cặp kính trầm, vuốt tóc ngược, nhìn hắn vô cùng đẹp trai. Trên người là mùi nước hoa cao cấp tinh tế. Dạ, em chào anh. Sau đó hai người lần lượt bước vào trong thang máy, nhưng thấy hắn không nói gì, Linh liền chủ động. Mấy hôm nay ông thấy anh, bộ bên chi nhánh kia khách nhiều lắm hả anh Minh? Minh vô tình hữu ý từ trên cao nhìn xuống Linh. Hôm nay cô khác hẳn với lần trước hắn gặp, trang điểm đậm hơn, môi cũng son đỏ hơn, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào. Mái tóc dài hôm trước thả dài, hôm nay lại búi cao để lộ cái cần cổ thon thả trắng ngần, làm cho Minh không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Minh đứng tựa lưng vào thang máy, hai tay bỏ vào túi quần, chân này lười biếng vắt chéo qua chân kia, lộ rõ nét mệt mỏi không kiềm chế. Mấy hôm nay tôi đi Hà Nội, mới trở về ngày hôm qua, buổi tối lại phải tiếp khách nữa, cho nên đầu hơi đau. Nói đến đó, hắn chợt ngừng lại, sau đó gợi ý. Trưa nay em có rảnh hay không? Nếu rảnh thì đến phòng sau đầu cho tôi, có phiền em hay không? Lời nói trực tiếp này khiến cho Linh có chút giật mình, không ngờ lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy, còn tưởng phải ra sức gây chú ý cho hắn. Xem ra Minh thực sự đã để ý cô từ lần trước rồi. Linh chớp chớp mắt mấy cái. Nếu như cô gật đầu đồng ý như vậy, có nghĩa là hai người sẽ tiến sang một mối quan hệ khác. Cô đột nhiên nhớ tới Nguyệt. Chị đã giúp gia đình của cô có được một căn nhà, giúp tiền chữa bệnh cho bà của cô, còn cho cô học hành và có cơ hội đổi đời. Nhưng người đàn ông này quá hoa tâm, nếu không phải là cô thì cũng sẽ là người khác. Đây cũng là cơ hội không phải lúc nào cũng có thể có được. Linh nghĩ nghĩ, nếu như có trách thì Nguyệt nên tự trách chính mình không biết cách giữ chồng. Trên đời này không thể tin tưởng bất kỳ một người nào một cách tuyệt đối, nhất là đàn ông. Linh muốn có cơ hội để có thể bước vào giới nhà giàu, nhưng cô không có ý định giành chồng với chị. Chị vẫn là bà chủ thẩm mỹ viện giàu có. Cái cô xin chỉ là một chút hư tình giả ý này mà thôi. Hai tay Linh kẻ siết chặt vào nhau, răng trắng cắn vào môi hồng mấy cái, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Minh nhìn thấy kết quả như ý muốn thì trong lòng thoáng một chút vui, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. Minh cảm thấy thời gian này quá mệt mỏi chuyện bên ngoài. Những cô gái qua lại với hắn đa phần đều là phường buôn phấn bán hương hoặc là sành đời quá. Hắn thích cái gì đó ngây thơ thanh thuần như thế này. Quả nhiên Linh đã cho hắn được cái cảm giác đó. Sau khi qua lại cùng Minh thì Linh cũng nghỉ việc để tránh người ta xì xầm bàn tán hoặc là phát hiện cho mối quan hệ của hai người. Thời gian này thỉnh thoảng Nguyệt có gọi hỏi thăm Linh về chuyện học hành, nhưng Linh nói lớp học chuyển xuống cơ sở khác nên phải chuyển nhà đi xa. Nguyệt hỏi có cần chị giúp hay không, Linh nói không cần, thời gian này bận học nên sẽ nghỉ làm ở viện thẩm mỹ. Đương nhiên Nguyệt cũng không miễn cưỡng Linh làm gì, chuyện học tập mới là quan trọng nhất. Trong năm đó, bà nội của Linh ở dưới quê bị đột quỵ rồi qua đời. Linh về nhà chịu tang bà, Nguyệt cũng đi cùng. Sau đó thì Linh rời khỏi quê, nơi đó không còn bất kỳ mối quyến luyến nào đối với cô nữa, chỉ còn vài người bà con xa nhưng cũng không thân thiết gì. Hiện tại cô đã có cuộc đời mới. Mình mua cho Linh một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi ở ngoại thành. Nơi này khá vắng vẻ để hai người tiện qua lại không ai phát hiện. Linh từ người không có gì, nay đã có nhà, có đất, trong tài khoản ngân hàng còn dư ra mấy tỷ đồng. Cảm giác này khiến cho cô vô cùng vui sướng. Chỉ là cô bắt đầu cảm thấy không đủ. Minh bình thường chỉ đến với cô vài tiếng, sau đó thì rời đi. Điều này làm cho Linh không cam tâm. Cô đơn và muốn mình có nhiều hơn thế nữa. Linh bắt đầu ghen tị với Nguyệt. Linh cũng muốn có đứa con và gia đình riêng của mình, chứ không phải là thân phận nhân tình mãi mãi trong bóng tối, chờ đợi sự ban phát tình cảm của mình như lúc này. Cứ như vậy, họ dây dưa qua lại đến gần 2 năm. Còn về Minh, thời gian đầu Minh chỉ định tìm vui thoáng qua ở cô gái này thôi. Nhưng thời gian qua lại càng lâu, hắn cảm thấy mình cũng thích cô. Linh không giống những cô gái kia, cô không vội tiện của hắn, cô làm cho hắn cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Từ sau khi qua lại cùng Linh thì Minh cũng không còn gặp bất kỳ người đàn bà nào khác nữa. Có lẽ hắn đã thấm mệt rồi. Tuy hắn liên tục ngoại tình sau lưng của Nguyệt, thậm chí còn bao nuôi cả phụ nữ bên ngoài, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ ly hôn cùng chị. Hắn không còn yêu chị như ngày xưa, nhưng hắn thương chị. Chị là một người phụ nữ tốt, đã chăm sóc cho hắn từ ngày hắn học đại học, đã hy sinh cả quãng đời thanh xuân trợ giúp cho hắn có được sự nghiệp ngày hôm nay. Đối với gia đình của hắn thì luôn vuông tròn. Hiện tại còn thay hắn chăm sóc cho mẹ già nằm liệt ở trên giường, cho nên hắn rất trân trọng chị. Chỉ là bổn tính trăng hoa đã khiến cho hắn không ngừng cùng với người đàn bà khác qua lại. Hắn biết mình có lỗi với Nguyệt, cho nên luôn tìm cách bù đắp, thường mua quà cho chị, hay nói lời ngọt ngào, thậm chí còn làm cho Nguyệt cảm thấy được chồng yêu thương. Người phụ nữ đó nhiều năm nay sống trong hạnh phúc giả tạo mà không hề hay biết. Chị vẫn tin vào thứ tình nghĩa vợ chồng và tin vào người đàn ông của mình. Nhưng những lúc chị ở nhà chăm sóc nhà cửa, lo cho má ruột của hắn, thì hắn đang ở bên ngoài vụng trộm lăng nhăng cùng người đàn bà khác. Nhưng chuyện hắn qua lại cùng với Linh, vậy mà tình cờ lại để cho Như, con gái của hắn, phát hiện ra. Lần đó bạn của Như rủ nó đi thả diều. Bình thường nó hiếm khi đồng ý, lại còn đi xa ra ngoài thành. Đó là một buổi sáng chủ nhật, sau buổi học vẽ tranh thì nó cùng với nhóm bạn của mình đạp xe ra bãi đất ở ngoài thành để thả diều. Bãi đất này rộng lớn cạnh bờ sông, vắng bóng xe cộ nhà cửa. Xung quanh chỗ đất trống là đồng cỏ lau mọc tùm. Nó không dám nói với mẹ chuyện đi chơi xa như vậy. Sau khi thả diều chán chê, tụi nó cùng nhau trở về. Lúc băng qua ngã ba, vậy mà Như lại nhìn thấy ba mình đang lái xe hơi rẽ vào con đường nhỏ. Như ngạc nhiên, hôm nay chẳng phải ba Minh nói bận việc ở chỗ làm hay sao? Vì sao giờ này còn xuất hiện ở đây? Xe Minh chạy rất chậm, có lẽ là gần tới nơi rồi. Như kêu bạn mình đợi, một mình nó đạp xe theo sau. Chỉ một lúc, sau khi băng qua vài khúc quanh co, nó thấy một ngôi nhà nhỏ ở cuối đường cạnh bờ sông. Như lấy số điện thoại ra định chọc ba mình. Minh đang ngồi trên xe nhìn thấy số của con gái thì khẽ nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh nghe máy. Sao? Con gái cưng gọi ba làm gì đó? Muốn mua quà gì hay sao? Như nghe thấy thì nấp sau một gốc cây bàng lớn, nhìn xe của ba mà cười cười. Ba à, ba rảnh không? Con muốn đi ăn kem. Minh nhìn người bên cạnh, cười cười nói. Ba sắp vào ca mẫu rồi, chiều nay ba về sớm, chở con gái cưng ra ngoài ăn kem nghe. Như nghe thấy thì đột nhiên nụ cười trên mặt nó tắt hẳn đi. Nó vặn hỏi một câu. Ba sắp vô mẫu rồi hả? Ừ. Minh vừa nói vừa đậu xe, tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống. Cùng đi với hắn vậy mà lại là Linh. Như đương nhiên biết Linh chứ, nó đã từng nói chuyện với cô ta vài lần. Nó còn biết là mẹ mình đang bảo trợ cho Linh đi học nữa. Đột nhiên Như há hốc mồm trợn mắt lên. Bà nó ôm eo Linh cùng vào trong nhà. Linh còn khẽ trướng môi đến hôn vào má Minh một cái. Trong lúc đó, Minh vẫn cười qua điện thoại cùng với Như. Bà phải vô ca mẫu rồi, con gái ngoan nha, tối về nhà mình gặp. Như vẫn yên lặng không nói gì. Điện thoại đã tắt đi. Nó nhìn thấy cánh cửa dần dần khép lại, lấp ló phía sau cánh cửa sổ hé mở ra là hai người cứ quấn quýt lấy nhau. Đột nhiên có người gọi đến. Như nhìn dãy số của mẹ mình trên máy mà không rõ tư vị gì. Nó cứ nhìn như vậy cho đến khi gần đổ hết chuông thì mới bấm nút nghe. Như à, con sắp về chưa? Bữa nay con về sớm một chút cho cùng mẹ với bà nội đi chùa nghe. Như nhìn vào căn nhà nơi ba mình đang ở đó, nước mắt thành dòng chảy xuống ướt đôi gò má. Như à, con có nghe mẹ nói gì không? Dạ, con biết rồi mẹ. Ừ, vậy mẹ tắt máy đó. Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Như vẫn đứng yên ở đó. Mặc cho cơn gió mạnh đang thổi tung mái tóc của mình, mặc cho hàng cỏ lau bạc đầu nghiêng ngả trong ánh nắng. Như rốt cuộc cũng không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào. Nó không biết mình có nên nói chuyện này với mẹ hay không. Nó nhìn thấy Nguyệt mỗi ngày đều chăm sóc cho bà nội, mỗi ngày đều ủi quần áo, giặt đồ, chăm chút cho chồng. Nhưng chị hoàn toàn không biết rằng mình mấy năm nay đã lén lút qua lại cùng với người đàn bà khác, mà một trong số đó lại còn là kẻ mà mình cưu mang bấy lâu nay. Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới. Sáng nay mình đặt một giỏ hoa cùng với một cái áo dài đặt may theo đúng số đo của chị mang đến. Năm nào cũng đến ngày này, hắn cũng tặng hoa và quà cho chị. Buổi tối hắn còn đặt bàn ăn ở nhà hàng để cả nhà cùng ăn với nhau. Bạn bè của Nguyệt đều nói chị may mắn được chồng yêu thương. Mấy chục năm chung sống nhưng hai vợ chồng vẫn tình tứ mặn nồng như ngày mới cưới. Má, má nhìn qua sen kìa, nở thơm ngát luôn đó. Nguyệt vừa đẩy bà Năm đến cạnh cái hồ sen nhỏ trong sân vườn, vừa nói. Chị từ từ đẩy bà đến cạnh hồ, trội hái một cương sen lên, sau đó nhặt lấy hộp, lột vỏ non, đưa đến trước miệng cho bà. Tươi lắm, ăn đi má. Bà Năm nhìn chị khẽ mỉm cười. Hiện tại bà không nói được gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ ú ớ vài tiếng, nhưng bà nhận biết được tất cả. Mấy năm nay đứa con dâu này đối xử với bà còn hơn cả con ruột, khiến cho những năm cuối đời của bà không hề cô đơn. Ngày trước bà không nghĩ chị có thể tốt với mình như vậy, cho đến khi ở cùng với chị. Tuy có điều kiện, nhưng chị không thuê người giúp việc. Chị nói không phải mình tiết tiện, chỉ là xuất thân là người lao động, chị ở không quá lâu sẽ sinh ra buồn chán. Vì vậy nên toàn bộ căn biệt thự này, cho đến ngoài sân vườn, đều một tay chị chăm sóc. Gió thổi lá sen lật lật, từng cánh bướm nhỏ bay lượn vần quanh. Trong sân trồng mấy gốc cây muồng vàng, hiện tại hoa trổ thành buồng treo họ trong nắng sáng. Chị đẩy bà Năm đi dạo một vòng quanh sân, còn nói rất nhiều chuyện. Ba à, còn mấy tháng nữa tới Tết rồi. Thằng Giang nói á, năm nay nó sẽ về đó. Nó đi cũng mấy năm rồi, quen ăn Tết Tây, tới nay mới nhớ ba mẹ mà về đó. Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười. Giang đi du học đã 8 năm. Mấy năm trước mùa hè chị sang đó thăm con trai. Nhưng từ ngày bà Năm lên đây ở cùng với hai vợ chồng thì chị không còn đi thăm con trai nữa. Nên Tết năm nay Giang tranh thủ về vài tuần. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng chìa khóa tra vào cửa. Chị nhìn ra thì thấy Như đang bước vô. Mấy tuần nay Như trở nên có chút kỳ lạ, ít nói ít cười, không còn giống như ngày trước, lúc nào cũng vui vẻ, hay bám lấy ba mẹ làm nũng nữa. Chị nhiều lần tìm cách hỏi thăm, nhưng nó chỉ nói do việc học ở trường quá nhiều. Chị thỉnh thoảng nhìn thấy Như nhìn mình chăm chăm, ánh mắt u sầu khó nói. Có lẽ ở cái độ tuổi dậy thì ẩm ương, cho nên nó nhiều lúc tính tình trở nên đổi thay. À, con về sớm vậy Như? Bữa nay con không đi cắm trại với trường hả? Dạ không mẹ. Như nói xong thì đi thẳng vô nhà, rồi lên phòng nằm vật xuống giường. Nguyệt cảm thấy tâm trạng của Như hôm nay đặc biệt tồi tệ, nên đẩy bà Năm vào nhà. Đỡ bà lên giường xong thì đến phòng thăm con gái. Nguyệt gõ nhẹ lên cửa vài tiếng rồi đẩy cửa vô, thì thấy Như đang nằm nghiêng trên giường, xoay mặt vào trong tượng, không rõ đang ngủ chưa. Cục cưng à, con mệt hả? Như không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. Nguyệt đến giường ngồi xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc dài của con gái. Như lớn lên rất giống chị, đầm thắm, nữ tính đáng yêu. Gia đình chị không giống như những nhà giàu khác cho con cái học nhiều thứ. Chị chỉ cho con học đàn vẽ theo sở thích. Còn chuyện học ở trường cũng không ép bất cứ thứ gì, miễn như thích là được. Có lẽ chính vì vậy mà mấy năm nay nó sống rất vui vẻ và học rất giỏi những cái môn mà mình yêu thích. Như à, có phải con có chuyện gì buồn không? Mấy tuần nay mẹ thấy con lạ lắm. Nếu có chuyện gì không vui cứ nói với mẹ, đừng để trong lòng. Hoặc là con muốn đi đâu chơi không? Mẹ con mình cùng đi. Con chỉ muốn ngủ thôi mẹ. Thế Như cứ ủ trụ như vậy khiến chị càng lo lắng hơn. Nè, tối nay cả nhà mình đi ăn ở ngoài. Bữa nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, con nhớ không? Nghe đến đó, bỗng dưng Như mở mắt ra. Ánh mắt không còn tiêu cự, chìm trong khoảng không gian vô định trước mắt. Chắc gì ba sẽ về chứ. Hả? Giống như phát hiện ra mình lỡ lời, Như lắc đầu. Không có gì, thôi con ngủ nha. Nói xong Như nhắm mắt lại. Chị cũng không muốn làm phiền con nữa, liền rời khỏi phòng. Như mở mắt ra. Mấy tuần nay ngày nào nó cũng theo dõi gần căn nhà đó. Đêm nào nó cũng thấy Minh ghé vào đó cùng với Linh. Vậy mà khi nãy nó còn nhìn thấy mẹ mình ngắm nhìn cái giỏ hoa chồng tặng mà trông rất vui vẻ. Đột nhiên Như cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nó nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa. Hiện tại nó không còn sức sống nữa. Mỗi ngày đến trường đều giống như có một cái thứ gì đó rất nặng đè lên vai. Đã bao lâu rồi nó không cười chứ. Người ba mà nó luôn sùng bái, vậy mà trong phút chốc trở thành kẻ phản bội gia đình này. Có phải hắn đã không còn thương hai anh em nó nữa hay không? Nó đã nhiều lần muốn nói với mẹ của mình, nhưng nó không biết phải bắt đầu như thế nào cho đúng. Nó biết mẹ vô cùng yêu thương ba. Nếu như mẹ biết được sự thật này, mẹ phải sống như thế nào chứ? Chiều hôm qua, nó một lần nữa đứng ở căn nhà đó thì thấy Minh lái xe đến chỗ đổ quen thuộc. Như đã lấy điện thoại ra gọi cho ba. Ba nghe này con gái cưng. Ba đang ở đâu vậy? Tối nay ba về sớm được không? Lúc đó Linh từ trong nhà bước ra, thân thiết nắm lấy tay mình, còn trướng người hôn lên má hắn một cái. Như nhìn thấy thì nhíu mày lại. Có chuyện gì không con? Mai là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Con muốn ba về sớm, cả nhà cùng ăn cơm. Tối mai ba sẽ đặt bàn, cả nhà cùng ăn. Tối nay ba có hẹn với khách, chắc đến khuya mới về đó. Như nghe xong thì yên lặng, không thấy Như nói gì. Mình tiếp tục. Vậy hai mẹ con cứ ăn cơm trước nghe, đừng chờ ba. Dạ. Sau khi tắt điện thoại đi, Minh cùng Linh vào nhà rồi mất hút sau cánh cửa. Bên ngoài đột nhiên đổ xuống một trận mưa. Như đứng đó giữa làn mưa để mặc cho thân thể của mình ướt nhẹp lạnh lẽo đi. Sau đó nó trở về nhà thì nhìn thấy mẹ mình đang tắm rửa cho bà nội. Người phụ nữ này chăm lo cho chồng, cho con, rồi thay chồng mình báo hiếu. Nhưng gã đàn ông tệ bạc đó lại lăng nhăng qua lại cùng với người đàn bà khác ở bên ngoài. Còn kẻ vô liêm sỉ kia lại là người mà mẹ mình từng cưu mang giúp đỡ. Cứu vật vật trả ơn, cứu người, người trả oán hay sao? Như đột nhiên nhớ tới câu nói đó mà cảm thấy lòng mình đau nhói. Nó còn quá nhỏ để hiểu rõ sự đời, quá nhỏ để biết rằng mình nên làm cái gì mới đúng. Nó không biết. Nó cảm thấy đầu óc của mình nặng nề, không muốn ăn, không muốn uống. Nó nhớ lại khoảng thời gian lúc còn nhỏ, khi đó ba mẹ còn mặn nồng bên nhau, hay giống dĩ cũng giống như thế này. Hạnh phúc giả tạo mà nó không hề hay biết. Nếu như không có sự kiện nhìn thấy trong mấy tuần trước, có lẽ ngờ cũng không thể ngờ ba nó lại là một kẻ tồi tệ như vậy. Rốt cuộc đã dối lừa mẹ con nó bao nhiêu lâu rồi chứ? Như không biết chị Nguyệt đã rời phòng từ lúc nào. Nó nằm nghiêng nghiêng ở đó, mặc cho bóng tối tràn ngập trong đôi mắt của mình. Đột nhiên nó muốn chết. Không hiểu sao cái cảm giác đau đớn này dày vò tim của nó, khiến cho nó chợt nghĩ tới cái chết. Tối hôm đó, Minh trở về đón cả nhà bọn họ tới nhà hàng. Như à, đi nè con, ba đón kìa. Như. Không có tiếng trả lời. Nguyệt thấy có cái gì đó không đúng nên đẩy cửa ra, thì phát hiện cửa đã khóa chốt trong. Như à, con làm gì mà khóa cửa vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Nguyệt cảm thấy bất an, liền lấy điện thoại gọi. Tiếng chuông trong phòng réo rắt phát ra. Như ơi, Như. Chị đập cửa phòng mấy lần, sau đó chạy sang phòng lấy chìa khóa nhà. Lúc này Minh từ dưới lầu bước lên. Có chuyện gì lâu vậy em? Anh ơi, con Như nó ở trong phòng á, nhưng mà không nghe mình gọi, không biết con có chuyện gì không nữa. Nguyệt vừa nói vừa trung trung tra chìa khóa mấy lần mà vẫn không mở được cửa. Minh cắn chặt lấy khớp hàm, giật lấy chìa khóa rồi đẩy mạnh cửa vô. Trong bóng tối, bọn họ nhìn thấy Như nằm trên giường. Chị Phương tay bật đèn lên, và chị nhìn thấy máu tươi chảy lên láng trên mặt đất, là từ cổ tay của con Như. Như, Như ơi! Nó đã cắt cổ tay của mình. Chị Nguyệt hốt hoảng khóc nấc lên. Minh thì hoảng sợ kiểm tra mạch của Như, rồi ôm xốc con lên. Đưa đi bệnh viện, nhanh lên. Minh ôm Như cùng với Nguyệt chạy xuống dưới lầu, rồi lên xe chở đến bệnh viện. Gần 3 giờ sáng, Như tỉnh lại nhìn thấy Minh đang ngồi gục mặt trên giường, cánh tay còn nắm lấy bàn tay của mình không buông. Nó yếu ớt rút tay ra khỏi mình, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Con tỉnh rồi hả? Nó không nhìn ba mình, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Như à, nói cho ba biết, vì sao con làm như vậy chứ? Minh không thể ngờ có một ngày đứa con gái nhỏ mình hết mực cưng chiều lại tự sát trước mắt của mình. Nhìn thấy máu lên láng chảy ra dưới mặt đất, hắn tưởng rằng mình đã không thể thở nổi. Cái cảm giác này khiến hắn đau đớn vô cùng, đau đến tê tâm phế liệt đi. Như à, nói gì đi con, có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì hay không? Hắn bỗng ngừng lại một lúc, rồi đột nhiên lắp bắp. Hay là ở nhà mẹ la con sao? Hắn không thể nghĩ ra được bất cứ lý do gì ngoài Nguyệt cả. Bỗng nhiên Như mở mắt ra, nó nhìn chằm chằm vào hắn. Ba là người giả dối, con ghét ba. Ba đi đi, đi quất mắt con đi. Cái gì? Ba và cô Linh đã làm cái gì? Ba biết rõ nhất. Hoặc là con, hoặc là người đàn bà đó. Ba chỉ có thể chọn một mà thôi. Như à, con nói gì vậy? Minh dường như lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Ba dám làm tổn thương mẹ thì con sẽ chết. Con không sợ chết đâu. Con... Như trợn mắt thở hổn hển, nó không bình tĩnh nữa. Bên ngoài Nguyệt mang cháu vô. Như à, con tỉnh rồi hả? Như. Nguyệt chạy đến nắm lấy tay con, cho vùi mặt vào bàn tay đứa con gái yêu quý mà khóc nấc lên. Như nhìn mẹ, làn nước mắt ấm nóng len lỏi vào kẽ tay, làm cho nó không rõ tư vị gì. Nó nhìn sang ba, nó đã không còn nhận ra người đàn ông trước mắt chính là ba của mình nữa, người từng nói yêu thương anh em nó, từng nói yêu mẹ nó rất nhiều. Cả nhà bốn người đầm ấm ăn buổi cơm tối, đã bao lâu rồi nó không còn nhìn thấy chứ. Người đàn ông đó đang đắm chìm với tình nhân ở bên ngoài, trong dịp kỷ niệm ngày cưới với vợ mình. Nó không muốn tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Nó không nhìn Minh nữa, mà mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Vết thương nơi cổ tay cũng không làm cho nó đau bằng cái vết thương đang hành hạ nơi trái tim của nó. Minh đứng bên cạnh Nguyệt, nhưng lại không dám nhìn vào gương mặt của con gái mình, vì nó phát hiện ra chuyện mình ngoại tình, cho nên thời gian qua mới trở nên buồn bã như vậy hay sao? Đến mức phải tự sát như thế này. Minh lảo đảo đi ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn nhìn mình trong gương, trong mắt đỏ ửng chằng chịt tơ máu, gương mặt tiều tụy vì một đêm không ngủ, đầu tóc cũng rối bời. Trong gương kia là ai chứ? Là bản thân mình hay sao? Lúc ở trên xe, Minh nhìn thấy Nguyệt khóc. Hắn cũng cùng chịu chung nỗi đau khổ giống vợ mình. Gia đình của hắn chưa từng khủng hoảng đến như vậy. Bỗng dưng hắn trở nên sợ hãi. Nếu Nguyệt và Giang cũng biết đến chuyện mình ngoại tình thì sao? Rồi gia đình này sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ rời khỏi hắn hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Hắn dù có ăn chơi đàng đúng ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không ly hôn với Nguyệt. Tuyệt đối không bao giờ từ bỏ gia đình êm ấm này của hắn. Nhưng bây giờ chia tay với Linh thì hắn chưa thể. Hắn còn rất quyến luyến cô gái xinh đẹp tươi trẻ này. Mình vốc nước lên mặt thêm vài lần cho tỉnh táo, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Linh. Bình thường cô chưa bao giờ gọi cho hắn vào lúc khuya khoắt như thế này. Gần đây có vẻ Linh còn ghen ngược lại với Nguyệt. Biết rằng hôm nay hắn trở về nhà sớm cùng vợ mình kỷ niệm ngày cưới, nhưng Linh vẫn cố tình chèo kéo giữ chân hắn ở lại. Có lẽ bản thân của Linh cũng bắt đầu không an phận rồi. Minh nhìn điện thoại hồi lâu, lát sau mới ấn nút kết nối. Anh hả? Anh làm gì mà em gọi tới mấy lần mới nghe máy vậy? Không thấy Minh trả lời, Linh lại tiếp tục. Em có tin vui này muốn báo với anh nè. Lời chưa kịp dứt, Minh đã lên tiếng. Em đợi chút, lát nữa tôi qua đến. Anh qua cho em giờ này hả? Linh nghe thấy thì giật mình. Lúc này gần 3 giờ sáng, Minh qua chỗ mình, vậy còn Nguyệt thì sao? Chẳng lẽ hai vợ chồng cãi vã rồi? Linh bỗng nhiên thấy vui vui trong lòng. Vậy em chờ anh. Minh không trả lời đã ngắt máy đi. Hắn nhìn mình trong gương lần nữa, rồi quyết định đi đến chỗ của Linh. Lúc đi ngang qua phòng Như đang nằm, Minh khẽ đẩy nhẹ cửa ra, nhìn vào bên trong, thấy vợ mình đang đút cháo cho con gái. Nghe tiếng hít mũi nhẹ nhẹ của Nguyệt mà lòng Minh đau nhói. Hắn hối hận vì những chuyện mình đã làm. Chính bởi vì hắn mà con gái suýt chút nữa đã mất mạng đi. Hắn nghĩ có lẽ mình cần phải nói Linh tạm thời rời khỏi Sài Gòn một thời gian, đợi cho tâm trạng của Như khá hơn rồi sau này mới tính tiếp. Lúc Minh định quay đi thì Nguyệt xoay đầu lại nhìn hắn. Minh liền tìm một cái cớ để gạt chị. Như tạm thời ổn rồi, anh về xem má như thế nào đã. Để má nhà một mình anh cũng không có yên tâm. Sáng anh đem đồ vô cho hai mẹ con luôn. Mấy ngày nay sức khỏe của bà Năm không tốt. Nguyệt nghe thấy vậy liền hối thúc hắn. Anh mau đi đi, vậy xe má như thế nào đã. Mình nói xong thì nhìn sâu vào Nguyệt rồi cắn chặt khớp hàm một cái, sau đó rất nhanh rời đi. Dù gì bà Năm cũng không thể nói chuyện, cho nên sẽ không thể nói cho bất kỳ ai biết hắn đã nói dối. Khi Minh đến căn nhà của Linh thì đã gần 4 giờ sáng. Hắn toàn thân mệt mỏi bước vào nhà. Linh ra mở cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, hở trên hở dưới. Mái tóc dài ngang hông ôm lấy thân hình kiều mỹ. Làn da trắng ngần lấp ló sau chiếc áo mỏng manh kia. Một năm qua, Linh đã thay đổi khá nhiều so với thời điểm của một năm về trước. Môi xăm hồng, không cần son phấn. Chân mày cong cong, hợp gương mặt, cũng là kết quả của công nghệ làm đẹp. Trên người cô đã không còn vết tích nào của một cô gái quê mùa năm đó nữa. Linh biết mình đến nên rất nhanh đứng ở cửa. Nhìn thấy hắn, cô liền mỉm cười, còn thân thiết vòng tay ôm lấy eo, đặt lên má hắn một nụ hôn. Nhưng không thấy hắn đáp ứng cô như thường khi, Linh có chút ngạc nhiên. Có lẽ thật sự đã cãi vã không vui với Nguyệt rồi, cho nên giờ này mới có thể chạy đến bên cạnh cô. Minh mệt mỏi thay dép ở cửa, rồi đi vào sofa ngồi xuống. Trên mặt vẫn còn nét thẫn thờ. Linh nhanh chóng đến rót cho hắn ly nước lạnh, nhưng mình không uống, chỉ chống tay lên mặt mình mà xoa xoa. Như nó cắt cổ tay tự tử. Linh giật mình một cái, không tin nổi mà nhìn mình. Đứa con gái này thỉnh thoảng cô có gặp nó, bình thường nó rất lanh lợi và vui vẻ, vì cái gì khi không mà tự tử chứ. Trời ơi, trời, nó có sao Minh? Minh vò đầu, sau đó vươn tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Nước lạnh làm cho đầu óc của hắn thanh tỉnh đôi chút. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhìn Linh. Đàn ông thích phụ nữ đẹp, hắn cũng vậy, chỉ là hắn phải trả giá cho cái sự phản bội của mình. Linh à, hắn khàn giọng nói một câu. Linh bỗng dưng có linh cảm không tốt. Mình không thể vô duyên vô cớ đến nhà cô vào lúc này, ngay cái lúc con gái hắn tự tử nữa chứ. Phải chăng chuyện như tự tử có liên quan đến chuyện qua lại lén lút của bọn họ sao? Em biết bình thường con Dư nó rất ngoan ngoãn, nhưng mà khoảng mấy tuần nay nó thay đổi hệt như một người khác vậy. Anh còn tưởng là do nó đến tuổi dậy thì tâm tính bất thường thôi. Cho đến hôm nay anh nhìn thấy con nằm trên vũng máu, anh thật sự rất sợ hãi. Linh ngồi yên lặng nghe hắn nói, chỉ là chân mày của cô từ lúc nào đã nhíu lại. Từ trước đến nay anh qua lại với nhiều phụ nữ, nhưng mà anh chưa từng nghiêm túc với ai ngoại trừ em. Anh thật sự rất thương em, chỉ là chuyện của chúng ta đó đã bị Như phát hiện rồi. Nó trở nên như vậy cũng bởi vì anh, cho nên anh sắp có con rồi. Bỗng dưng lên tiếng cắt ngang lời mình. Hắn nghe không hiểu lắm, liền khẽ nhíu mày. Cái gì? Em đã mang thai, chúng ta sắp có con với nhau rồi. Bên đột nhiên yên lặng đi. Những lời hắn dự định nói ra cũng bị chặn ngay khóe miệng. Cảm giác đắng ngắt này khiến cho hắn khó chịu. Hắn không nghĩ rằng bọn họ sẽ có con. Hắn đã có hai đứa con rồi, không dự định sẽ có thêm bất kỳ đứa trẻ nào khác. Những lần qua lại cùng nhau, không phải Linh đều uống thuốc ngừa thai hay sao chứ? Cô chơi tôi sao? Hắn đột nhiên đổi giọng, khiến cho Linh giật mình. Mặc dù biết chuyện mang thai là ngoài ý muốn của hắn, nhưng câu hỏi này của Minh làm cho Linh thực sự hụt hẫng. Là cô muốn có đứa con này có phải không? Cô muốn trói buộc tôi hay gì? Hay là không an phận, muốn đòi hỏi cái gì khác? Minh trở nên tức giận. Em không có, em vẫn uống thuốc như bình thường, nhưng mà vẫn có thai. Nhưng mà dù gì nó cũng là con của anh mà. Là cô nói dối. Quả thật lần mang thai này đã nằm trong sự tính toán của cô. Cô là đàn bà, cô yêu mình. Trước đây đến với mình có thể chỉ vì tiền là chủ yếu, nhưng bây giờ cô yêu hắn. Cô muốn cùng hắn có đứa con chung của hai người. Trước đây cô chỉ hẹn mọn xin chút tình cảm của hắn thôi, nhưng càng lúc Linh càng trở nên không yên phận. Cô đã bắt đầu ghen ngược với Nguyệt, người từng có ơn nghĩa với mình. Linh cũng biết mình không đúng, nhưng thứ tình yêu hèn mọn đó đã chiếm lấy hết phần lý trí của cô. Vì sao Nguyệt thì có tất cả, cùng là đàn bà với nhau, nhưng số phận của hai người lại khác nhau đến như vậy chứ. Cô cũng có thể vì Minh mà nâng khăn sửa túi, cũng có thể vì Minh mà chăm sóc cho gia đình, chăm sóc má của mình cũng được mà. Chỉ cần cho cô cơ hội, cô sẽ lập tức nắm bắt ngay. Cô tự nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cố ý để cho Nguyệt biết mối quan hệ của hai người. Chỉ là cô không dám chắc chắn cái phần tình cảm của Minh dành cho cô là nhiều hay ít mà thôi, nên cô vẫn chưa dám làm vậy. Một lúc sau bình tĩnh trở lại, Minh lên tiếng. Linh à, em vẫn còn trẻ, hay là tạm thời phá bỏ nó đi. Cái gì? Linh há hốc mồm, sau đó bật khóc. Nhìn thấy nước mắt của tình nhân thì đột nhiên lòng Minh lại mềm xuống một mảng. Thôi đừng khóc, anh chỉ nói vậy thôi. Hắn vừa nói vừa ôm Linh vào lòng. Cô ta vừa khóc vừa vùi đầu vào ngực hắn. Nước mắt rất nhanh thấm qua mảnh áo sơ mi của hắn. Đầu óc Minh rối bời, cảm thấy đối với cả hai người đàn bà mình đều có lỗi. Anh tính như vậy, tạm thời em hãy rời khỏi Sài Gòn một thời gian đi. Đi du lịch nước ngoài cũng được, cứ đi chơi thoải mái một thời gian. Có phải anh định bỏ em hay không? Nói cái gì vậy? Hay là anh tính em đi rồi, ở đây anh có cô khác? Trời ơi, cô nào nữa, chỉ có mình em thôi. Linh biết dù gì Như cũng là đứa con gái mà mình yêu thương nhất. Dù hiện tại cô đã có thai, nhưng đứa nhỏ chưa ra đời, chưa có thời gian xây đắp tình cảm. Vì vậy, không thể so sánh với Như được. Đợi nó ra đời thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Dù có chút ấm ức, nhưng đành lùi một bước tiến ba bước cũng không tệ. Linh không muốn làm mất lòng của hắn ta. Em đi là vì con của anh đó. Em đồng ý sao? Em biết anh rất thương bé Như. Em cũng vậy, cũng rất thương nó, xem nó như con gái của mình. Cho nên nghe nói nó như vậy, em cũng buồn lắm. Làm sao mà không đồng ý được chứ. Nhưng anh nhớ là em đang mang đứa con của anh trong bụng. Những hy sinh của em cho anh ngày hôm nay, anh không được quên đâu đó. Ghi công em, anh sẽ bù đắp xứng đáng cho em mà. Cái em cần chỉ là anh mà thôi. Rồi. Sau đó, Linh quyết định sẽ đi du lịch Thái Lan. Mình cũng cảm thấy an tâm. Thời gian này hắn không dám đến nhà Linh nữa, mà chỉ lén lút gọi điện. Thời gian rảnh rỗi thì ở nhà chăm sóc cho Như. Từ lúc Như từ bệnh viện trở về, càng lúc càng trở nên lầm lì ít nói. Nguyệt rốt cuộc vẫn chưa biết lý do vì sao mà Như lại tự sát. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết thương trên cổ tay của con, chị lại đau lòng. Chị đến trường hỏi han cô giáo, dò hỏi bạn bè thân thiết của Như, xem nó ở trường có bị ai đó bắt nạt hay gặp cái chuyện gì hay không. Nhưng kết quả giống như mò kim đáy bể, không tìm ra được chút manh mối nào. Nguyệt quyết định sau khi Như hồi phục sức khỏe hoàn toàn, sẽ dẫn nó đến gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Có lẽ có những chuyện nó không thể tâm sự với cha mẹ, nhưng sẽ dễ mở lòng với người ngoài hơn. Như ở nhà một tuần thì trở lại trường học. Ban đầu Nguyệt muốn đưa đón Như, nhưng hỏi ý kiến thì nó lại lắc đầu. Chỉ biết tâm trạng của nó đang không ổn, nên nếu như ép buộc, chỉ sợ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Vì vậy mà chỉ lén lút đi theo con bé, rồi nhờ bạn bè thân thiết để mắt đến nó giùm. Một tuần nữa lại trôi qua, nhìn thấy Như đã ổn nên chị cũng không theo dõi nó nữa. Cho đến buổi chiều ngày hôm đó, bạn của Như, như thường lệ, cùng con bé về nhà. Khi đến trước cổng thì mới an tâm rời đi. Chỉ là Như không vào nhà, mà nó quay xe đạp về hướng nhà của Linh. Một lần nữa, nó lại nhìn thấy Minh lên xe rời khỏi đi. Còn 3 ngày nữa, Linh sẽ lên đường đi Thái Lan. Mấy hôm nay tranh thủ lúc không có ca phẫu thuật, mình sẽ đến đây thăm cô ta. Xe Minh vừa rời khỏi thì Như đã đến trước cửa nhà Linh và bấm chuông. Ủa, anh còn bỏ quên gì hả? Linh vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Như. Cô ta liền giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sao em lại đến đây? Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của Đêm Kinh Hoàng của Kẻ Bội Bạc, tác giả Minh Nguyệt Phu U. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.